Chương 1071, đậu trường sinh biển chữ vàng, cạc cạc. Từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng bay lên. Tinh thần chi lực còn như thực chất, viễn như nước mưa đồng dạng tản mát, không ngừng cùng vân khí đang vào một chỗ. Đại điện vân thâm sương mù lượn quanh, tràn ngập tiên khí, tầm mắt nhìn qua một mảnh mông lung, nhưng y nguyên có thể rõ ràng trông thấy, có lần lượt từng bóng người, bọn họ cao ở bảo tọa bên trên, giờ phút này đang mục quang sáng ngời nhìn chăm chú lên đậu trường sinh. Đậu trường sinh dương mắt nhìn lên, chỉ có thể trông thấy Hỏa Đức Tinh Quân một người, cái khác bóng người căn bản nhìn không rõ ràng tướng mạo. Cái này một cái tràng cảnh, để đậu trường sinh trong lòng giật mình. Bởi vì xuất hiện ở đây người, thật sự là nhiều lắm. Trước trước sau sau hết thảy chính bóng người. Bọn họ có thể cùng Hỏa Đức Tinh Quân đặt song song ngồi ngay ngắn này, có thể nghĩ cái khác tám đạo thân ảnh thực lực, toàn bộ đều là bất hủ, hoặc là đã từng là bất hủ, chỉ cần thiên địa giải trừ hạn chế, như vậy bọn họ đều có thể khôi phục lại bất hủ thực lực. Đây là chấn hám nhân tâm. Bởi vì cái này muốn so đậu trường sinh trong dự đoán thực lực, mạnh hơn rất rất nhiều. Muốn là viễn cổ trận doanh có thực lực này, như vậy bọn họ cũng không phải là võ đạo phụ thuộc, thật sự có thể chống lên một phương trận doanh, bắt đầu cùng võ đạo còn có tiên đạo thế chân vạc mà đứng. Đậu trường sinh đầu tiên là bị kinh hãi đến, nhưng chợt đậu trường sinh thì kịp phản ứng. Chính mình bây giờ đi tới Hỏa Đức Tinh Quân sân nhà, nơi này cũng chỉ là một đạo ý chí hóa thân, xa xa không phải mình chân thân tới đây, cho nên rất dễ dàng bị che đậy, bây giờ người nhìn thấy. Ngoại trừ Hỏa Đức Tinh Quân bên ngoài, những người khác có thể là giả. Cái này giống như là mở chi nhánh, ngươi đặt tên, không gọi thứ hai, mà chính là thứ chín. Cái này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến, ngươi đã mở 8 nhà cửa hàng, đây là ngươi mở thứ chín nhà chi nhánh. Hỏa Đức Tinh Quân cho đậu trường sinh phản ứng thời gian, nhìn lấy đậu trường sinh chậm rãi hướng về phía trước về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, lấy thánh đế trí tuệ, khẳng định rất dễ dàng liên tưởng đến ta. Chỉ là ta vốn cho rằng thánh đế sẽ trước tiên liên hệ ta. Không nghĩ tới thánh đế đối với cái này bỏ mặc, chuyện không có biện pháp, ta không thể không lại giết một người, nhờ vào đó thúc giục một chút thánh đế. Đậu trường sinh cười lạnh nói, các ngươi thúc giục thủ đoạn, cũng là không ngừng vu oan hãm hại, để cho ta trở thành hung thủ. Ta nhìn ngươi là chuẩn bị mấy bộ lý do thoái thác, muốn là ta không cách nào khóa chặt hung thủ là ngươi, ngươi thì giả bộ như hết thảy chưa từng xảy ra. Hỏa Đức Tinh Quân khẽ lắc đầu nói, thánh đế đối hiểu lầm của ta quá sâu. Bất quá đây chỉ là râu ria không đáng kể, căn bản không trọng yếu. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, lần này mời thánh đế tới đây, thì là muốn cùng thánh đế liên hợp, cùng một chỗ đối phó tiên đạo. Tiên đạo thật sự là quá mạnh, cho dù là chết không ít bất hủ kim tiên, nhưng hôm nay sống sót số lượng cũng vô cùng to lớn, hiện nay nội bộ bọn họ có phân tranh, nhưng lại là nhất trí đối ngoại. Nếu là không ngăn chặn tiên đạo, tương lai cái này một phương thiên địa, sẽ bị tiên đạo một lần nữa chiếm lấy trở về. Bọn họ mang theo tân võ đạo danh hào, kỳ thực vẫn là phổ biến tiên đạo cái kia một bộ trật tự. Chết một số thiên tiên, địa tiên, cái này lây không động được tiên đạo căn bản, cho nên chúng ta muốn giết bất hủ kim tiên, chỉ cần quản hàng thiên tôn chết rồi, tuyệt đối là chấn động thiên hạ đại sự. Võ đạo có thể phấn chấn sĩ khí, cũng để cho thiên hạ hiểu được, tiên đạo không phải vô địch, cũng là có thể chiến thắng. Đậu trường sinh nhìn thẳng Hỏa Đức Tinh Quân, trực tiếp mở miệng hỏi, muốn giết quản hàng thiên tôn không phải là không thể được, chỉ là thực lực không đủ. Vạn thần điện nơi này võ đạo cùng tiên đạo, toàn bộ đều có chế ước. Song phương một sáng một tối mỗi người tới hai tôn bất hủ. Chúng ta võ đạo tới là Xích Đế cùng Đan Phượng, tiên đạo một phe là Quảng Hàng Thiên Tôn cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Song phương bất hủ số lượng bằng nhau, nhất là Quỳnh Hoa Thiên Tôn chính là thiên đình chiến thần, ai cũng không dám tùy tiện nói thắng. Cho nên chúng ta căn bản không dám có ý khác, chỉ muốn thành thành thật thật cử hành hôn lễ, đợi đến hôn lễ sau khi kết thúc ai về nhà nấy. Hỏa Đức Tinh Quân cười lạnh liên tục, không vui mở miệng nói, thánh đế đến lúc này, làm gì còn che che lấp lấp. Ta đều đã thẳng thắn bẩm báo, người là ta giết. Lấy thánh đế bản lãnh của ngươi, lần này khẳng định sớm có kế hoạch, cho dù là không có ta xuất thủ tương trợ một chút sức lực, cái này một số tiên đạo thành viên cũng một cái không thể quay về. Ta biết ngươi mưu đồ rộng lớn, nguyên bản thì cho rằng chết một cái quản hàng thiên tôn, căn bản cho ăn không no ngươi. Lại có cái này một số tiên đạo thành viên, cũng là còn thiếu rất nhiều, bây giờ xem ra lại thêm một vị Quỳnh Hoa thiên tôn, cái này không sai biệt lắm. Một mực bình tĩnh hắc ảnh, trong đó một đạo hắc ảnh hiện ra biến hóa, gần sóng ánh sáng màu vàng óng, bắt đầu không ngừng tràn ngập ra. Thần thánh chi quang bạo phát, xua tán đi tứ phương mê vụ, nổi lên một tôn thần. Tướng mạo khung hồ vặn vẹo, sau lưng phản phất có một viên mặt trời treo cao, vô tận đại nhật kim diễm cháy hừng hực, đạt đến bất hủ tầng thứ đại nhật kim diễm, kinh khủng giống như một tôn ma ảnh, chính đang không ngừng theo trong hư ảo đi hướng hiện thực. Toàn thân trên dưới kim quang sáng chói, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vô cùng sức mạnh to lớn, nghiêm túc âm thanh vang lên, hai tôn bất hủ kim tiên, như thế có săn giết giá trị. Đậu trường sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, cái này một cổ khí tức, một chút cũng không có sai, chính là ngày xưa viễn cổ Thái Dương thần khí tức, chỉ là tướng mạo nhìn không rõ ràng, điểm này ngược lại không cách nào phân biệt, Bất quá đây không phải trọng điểm, một tên cường giả tướng mạo có thể biến hóa, có quá nhiều biện pháp, nhưng khí tức cùng nói, cái này tuyệt đối sẽ không biến. Biến hóa cũng chỉ là khuôn bàn, vĩnh viễn không phải thật. Viễn cổ Thái Dương thần sau khi ra, liền đã ngậm miệng không nói, cái này một vị mở miệng nói chuyện, hắn ngôn ngữ có thể xem nhẹ, bởi vì viễn cổ Thái Dương thần mục đích là ở trước mặt mình xuất hiện. Đây là tại nói với chính mình, cái khác từng đạo hắc ảnh, không phải hư giả tồn tại, là chân chính có người. Cứ việc Đậu Trường Sinh đối với cái này vẫn là hoài nghi, trên cơ bản đều là giả, nhưng có viễn cổ Thái Dương thần xuất hiện, cái này không thể không thận trọng cân nhắc, vạn nhất là thật đây này. Hỏa Đức Tinh Quân không có quanh co lòng vòng, đi thẳng về thẳng nói, chúng ta có thể liên hợp, do ta cùng Thái Dương thần tự mình xuất thủ. Lại có Xích Đế cùng Đan Phượng, bốn tôn bất hữu thần ma đánh lén trước hết giết Quảng Hàn Thiên Tôn, chỉ cần trong thời gian ngắn giết chết Quảng Hàn Thiên Tôn, tiếp tục bốn đánh một Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn cặp hai, chiến đấu như vậy chiến thắng không phải việc khó, nhưng muốn là giết người, người nào cũng không có lòng tin. Dù sao đều là bất hữu, đều có các ác chủ bài, có thể bốn đánh một thì đơn giản nhiều. Cái này một cái bẫy mặt, chính là Đậu Trường Sinh muốn. Bất quá Quảng Hàn Thiên Tôn là người một nhà. Đậu Trường Sinh không khỏi chần chờ, Quảng Hàn Thiên Tôn khẳng định là dễ giết nhất, bởi vì Quảng Hàn Thiên Tôn liền xem như đối bọn hắn có đề phòng, nhưng cũng không nghĩ ra mấy tôn bất hữu đồng loạt ra tay. Mấu chốt là dạng này danh tiếng xấu a. Quảng Hàn Thiên Tôn chết thì chết, hết lần này tới lần khác đây chỉ là đối phương một cái mã giáp. Cái này khiến Đậu Trường Sinh có một ít đắn đo khó định. Ánh mắt nhìn Hỏa Đức Tinh Quân ánh mắt sáng ngời, một bên viễn cổ Thái Dương thần sát khí đằng đằng. Đậu Trường Sinh trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, trực tiếp mở miệng nói, làm sao động thủ? Chúng ta song phương không có hợp tác qua, song phương không có tín nhiệm cơ sở. Ta lo lắng các ngươi sẽ không xuất thủ, các ngươi xuất thủ sau cũng lo lắng chúng ta đứng ngoài quan sát. Viễn cổ Thái Dương thần nghiêm túc âm thanh vang lên, ta sẽ xuất thủ trước. Đây chính là chúng ta thành ý. Tiềm ẩn ý tứ Đậu Trường Sinh đã nghe rõ, viễn cổ Thái Dương thần xuất thủ trước, sau đó võ đạo nhất tôn bất hủ xuất thủ, lại Hỏa Đức Tinh Quân xuất thủ. Không phải vậy cũng là Hỏa Đức Tinh Quân tiếp ứng viễn cổ Thái Dương thần chạy trốn. Nhưng cho dù là Hỏa Đức Tinh Quân tiếp ứng, nguy hiểm này cũng là cực lớn. Bởi vì võ đạo cùng tiên đạo liên hợp, cũng không chỉ bốn tôn bất hủ, chỉ cần ngăn trở bọn họ một hồi, đến lúc đó cũng là năm tôn bất hủ, sáu tôn bất hủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, không thể không nói lần này Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ thành ý 10 phần. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, cái này ngược lại là có thể, chỉ là Thái Dương thần bệ hạ chánh thức có bất hủ thực lực sao? Viễn cổ Thái Dương thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng lần trước ta chết như vậy mà đơn giản là bởi vì ngươi lợi hại sao? 10 phần sai. Đó bất quá là ta cố ý hành động. Kim Ô gia tộc phục sinh ta, làm sao có thể có hảo tâm như vậy, bọn họ là mượn nhờ ta hấp dẫn chú ý lực, đồng thời cũng có khống chế tâm tư của ta. Nhất là Kim Ô hoàng, đối với Đại Nhật Kim Diễm nắm giữ xa xa không đủ. Hắn cần ta hướng hắn truyền thụ Đại Nhật Kim Diễm phương pháp tu hành. Lại có đối Thái Dương tinh thần bí ẩn, thậm chí là muốn thu hoạch được ta một bộ phận bản nguyên, nhờ vào đó huyết mạch phản tổ. Rất rất nhiều tính kế, cái này điểm tâm tư ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không nên coi thường bất cứ người nào, có thể tại viễn cổ sừng sững không ngã, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Nơi này còn muốn cảm tạ ngươi, ta vốn là giữa trưa ánh sáng, huy hoàng chỉnh chỉnh, sáng chói ánh sáng màu vàng ống, phổ chiếu vạn vật, vì trong nhân thế mang đến ánh sáng, hy vọng cùng ấm áp. Nhưng lúc tuổi già lại là hóa thành mặt trời đỏ, tràn ngập không rõ cùng quỷ dị. Cái này một loại trạng thái không đúng, năm đó ta tuyệt đối là bị người hố. Lúc trước nhất chiến, ta mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh, triệt để thoát khỏi mặt trái trạng thái, khôi phục thanh tỉnh về sau, lập tức dự định bỏ qua bản thân, không chỉ là thoát khỏi Kim Ô tộc khống chế, cũng có thể một lần nữa tu hành, triệt để tránh thoát mặt trời đỏ trói buộc. Nguyên bản ta cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục, trọng tu cực kỳ khó khăn, nhất là khuyết thiếu tài nguyên. Nhưng Quỳnh Hoa giới xuất hiện, mang tới ảnh hưởng cũng không phải bất hủ thời đại mở ra, phía kia tiên đạo tiểu thiên thế giới, khoảng cách vũ trụ mênh mông quá gần, bây giờ vũ trụ mênh mông cứ việc còn bị thiên địa phong ấn, thuộc về không thể đi chi địa. Nhưng ta đến biên giới khu vực, đã cảm ứng được Đại Nhật tinh thần, mượn nhờ Đại Nhật tinh thần chi lực, lúc này mới một lần hành động khôi phục một bộ phận thực lực. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, Hỏa Đức tinh quân tám thành cũng như thế, cái này một số tinh quân cùng tinh thần liên lụy quá sâu, vũ trụ mênh mông bộc lộ ra tung tích về sau, cái này một số người dốc hết ra đi lên. Muốn là vũ trụ mênh mông mở ra, thực lực bọn hắn sẽ tiến một bước tăng cường, đem ngày xưa chôn giấu xuống tới hậu thủ bắt đầu dùng. Như tiên đạo nhất dạng, nương theo lấy cái này một số bất hủ kim tiên sinh động, các loại bảo vật không cần tìm một dạng xuất hiện. Thực lực không cần lo lắng, ta xuất thủ, đủ để trọng thương Quảng Hàn Thiên Tôn. Chúng ta viễn cổ thời đại người, đi thẳng về thẳng. Lần này nói liên hợp, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mời Thánh Đế đến, cũng là Thánh Đế lời hứa ngàn vàng. hy vọng Thánh Đế sẽ không khiến ta thất vọng. Chương 1072, làm âm mưu vs âm mưu. Ý chí hóa thân chậm chậm tiêu tán. Ngồi ngay ngắn trong đại điện Đậu Trường Sinh, bắt đầu chậm rãi mở mắt. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, Hỏa Đức Tinh Quân đã thừa nhận, người là bọn họ giết. Cũng nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, từ bọn họ trước đối tiên đạo xuất thủ, chỉ là đệ nhất nhân tuyển là Quảng Hàn Thiên Tôn, sau đó lại giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Xích Đế thần sắc nghiêm túc, chậm rãi gật đầu nói, phương diện này cũng được, Quảng Hàn Thiên Tôn cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu, bây giờ bất quá là quan hệ hợp tác. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, cần cho trong tộc lan truyền tin tức sao? Dù sao chuyện này không thể coi thường, muốn là làm về sau, bất luận thành bại, Quảng Hàn Thiên Tôn đầu này tuyến, có thể nói là triệt để gãy mất. Đối với trong tộc ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Xích Đế vung tay lên nói, không cần. Ngươi đặt quyết tâm, chúng ta có thể tự toàn quyền xử lý, chuyện này quá trọng yếu, muốn là hướng trong tộc lan truyền tin tức, có thể sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Thậm chí là tự vô mệnh bọn họ, cũng không cần chuyên môn thông báo. Tự vô mệnh gian hoạt như quỷ, khẳng định sẽ trước tiên chạy trốn, đến mức ám vương cái kia càng là bảo mệnh hảo thủ. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, hai người này không cần lo lắng, nhưng chính mình hoàng đế sư phụ Triệu Vô Độ, còn có sư huynh Triệu Minh Ngọc, cũng không có dạng này chạy trốn bản sự, bọn họ thậm chí là liền lão Trần cũng không bằng. Lão Trần cũng là cùng mình tao ngộ không ít mưa to gió lớn, nhưng hôm nay một mực nhảy nhót tưng bừng. Cái này không chỉ là vận khí tốt, cũng là bảo mệnh bản sự cao minh. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh chần chờ, Xích Đế tiếp tục mở miệng nói, những người còn lại muốn là tử vong, không có bị đặc biệt nhằm vào, chỉ là bị dư âm giết chết, vận dụng bất tử ba phù phục sinh không phải việc khó. Cũng không cần lo lắng sử dụng bất tử ba phù hậu quả, cả một đời vô vọng bất hủ thần ma. Nói một câu không khách khí, ngay trong bọn họ cho dù là thiên phú tốt nhất Triệu Minh Ngọc, cả đời cũng không có thể đột phá đến bất hủ thần ma. Thời cũng, mệnh cũng. Muốn là bất hủ thời đại muộn mở ra 20003-0005, tin tưởng lấy Triệu Minh Ngọc thiên tư, cũng thành công trưởng thành, chính vào đỉnh phong trạng thái, mà tiên tề cùng chúng ta sớm đã kết thúc. Triệu Minh Ngọc bọn họ có hy vọng cùng Lữ Húc Nhật cùng Dương La tranh một chuyến, nhưng bây giờ thì liền Lữ Húc Nhật cùng Dương La hy vọng đều không phải là quá lớn. Cũng chính là tự vô mệnh cơ hội lớn hơn một chút, chỗ nào đến phiên Triệu Minh Ngọc bọn họ. Trừ phi là chúng ta tương lai diệt đi tiên đạo, võ đạo độc chiếm thiên hạ bất hủ danh ngạch, mà lại tộc ta còn hưng thịnh hơn, nhưng cái này một loại tình huống khó khăn cỡ nào, cho dù là đều trở thành hiện thực. Triệu Minh Ngọc bọn họ đời sau cũng trưởng thành, chiến tranh thứ nhất ma luyện người, Triệu Minh Ngọc dù là bất tử, cũng là muốn cùng không ít thành danh hậu bối chiến đấu. Liền Triệu Minh Ngọc đều như thế, Triệu Vô Độ bọn người hy vọng càng thêm xa vời. Cho nên bọn họ cầm bất tử ba phù phục sinh, sau cùng trở thành một tôn tiên thiên thần ma, vậy liền coi là rất không tệ. Tương lai đợi đến tộc ta độc bá thiên hạ, cùng lắm thì lại luân hồi chuyển thế, đời sau có thể tiếp tục cầu đạo. Bây giờ muốn là tiết lộ tin tức, tình huống ngoài ý muốn nhiều lắm. Muốn là đổi một người, Xích Đế khẳng định là một câu không nói, trực tiếp ra lệnh, bất quá trước mắt là Đậu Trường Sinh, Xích Đế tuy nhiên rất không tình nguyện, có thể vẫn kiên nhẫn từng câu giải thích. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, một bước chậm, từng bước chậm. Sinh ra sớm mấy ngàn năm, còn có chiến đấu hy vọng. Bây giờ tiên tề bọn họ đuổi kịp tốt nhất thời đại, cho dù là Hồng Vũ vị này nhân tộc lĩnh tụ, cũng bởi vì xuất sinh quá sớm, không thể không tại hàng hai xếp hàng, phải biết đây chính là nhân tộc lĩnh tụ, muốn là bất hủ thời đại tại Hồng Vũ thời đại mở ra, nơi nào còn có tiên tề cùng Xích Đế sự tình, lúc ấy khẳng định có lấy cái khác hai tôn chí cường giả thượng vị. Quá cuốn. Đợi đến Triệu Minh Ngọc đột phá đến chí cường giả, có trùng kích bất hủ thần ma lúc. Khi đó không biết bao nhiêu người xếp hàng, cùng loại ám vương cùng Tiêu Dao Tử Trương Thiên Chính vẫn là thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước có thể còn có không ít người đâu. Đây vẫn chỉ là thần ma tầng thứ, không có đi tính toán tiên thiên thần ma, nhân tộc truyền thừa đã lâu, đời đời nhân tài không dứt. Làm Dương La cùng Lữ Húc Nhật chống lên nhân tộc lúc, đời sau tự động có người mới bổ sung tới, trở thành chí cường giả dự bị đội viên. Xích Đế nhìn lấy Đậu Trường Sinh gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Thánh Đế có thể chuẩn bị, chúng ta ngay tại cái này Vạn Thần Điện bên trong động thủ. Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ tuyệt đối cùng mổ vị viễn cổ thời đại lão gia hỏa thông đồng ở cùng một chỗ, đó là chân chính sống ở chúng thần thời đại lão nhân, cho nên mới sẽ đối Vạn Thần Điện quen thuộc như vậy, có thể giết người còn che giấu, không có bộc lộ ra tung tích. Đây là một cái ưu thế, muốn là rời đi Vạn Thần Điện, Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ hành tung không cách nào che giấu. Đậu Trường Sinh một lần nữa bế chợp mắt, bắt đầu nếm thử liên lạc Hỏa Đức Tinh Quân, sau đó ước định động thủ thời gian. Vạn Thần Điện, mật thất. Toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang Quảng Hàn Thiên Tôn, chính ngồi ngay ngắn trang điểm trước gương. Quảng Hàn Thiên Tôn chính đưa tay ôm trong ngực trắng như tuyết da lông dị thú hiện ra nhân tính hóa thần sắc, giờ phút này lười biếng đưa thịt núc nít móng vuốt, một chút lại một cái, bắt đầu không ngừng đung đưa. Tinh khiết thấu triệt trang điểm kính, rõ ràng phản chiếu ra một tôn tràn ngập quang mang vĩ ngạn hình bóng, hắn trong ngực trắng như tuyết da lông dị thú, lại là hiện ra hoàn toàn khác biệt hình tượng. Đây là một thanh bảo kiếm, dài ước chừng 3 thước. Trên dưới một mảnh màu băng lam, tràn ngập ra rõ ràng máy lạnh. Cái kia không ngừng lắc lư thịt nút nít móng vuốt, lại là trên chuôi kiếm quấn quanh kiếm tuệ. Quản Hàng Thiên Tôn mỗi một lần vuốt ve, đều sẽ chậm rãi tự màu băng lam thân kiếm xẹt qua, nguyệt quế kiếm đều sẽ sáng ngời một phần. Đây là một loại nghi thức, có người thanh kiếm xem như chí thân, mỗi ngày lau thân kiếm, lau đi hạt bụi, cũng có người thật cao cống lên, mỗi ngày thành tâm hạ bái. Loại loại phương thức khác biệt, nhưng hiệu quả cùng loại, đều là tại vận dưỡng trong đó lực lượng. Thật lâu, cũng không biết đi qua bao lâu. Một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, ngươi vì sao đột nhiên liên hệ ta? Quản Hàng Thiên Tôn khép kín ánh mắt, giờ phút này chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước trang điểm kính, nguyên bản hiện ra Quản Hàng Thiên Tôn bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo phổ thông, không gọi được xinh đẹp, nhiều nhất chỉ là thanh tú, nhưng má trái trên hai gò má, lại là có một đạo dấu vết, giống như cầm máu tươi sờ soạn một đạo, phá hủy tổng thể tướng mạo, nhìn qua dữ tợn 3 phần. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều bị màu đen giáp dạ dày bao khỏa, tràn ngập kim loại sáng bóng, dường như cương thiết quái thú đồng dạng. Quản Hàng Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, hạ bái nói, lần này liên lạc Quỳnh Hoa sư tỷ cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, chúng ta ngủ say trước, mắt gặp nhân tộc cường thịnh, một ngày mạnh hơn một ngày. Thôi toán ra tương lai nhân tộc dù là không thể xưng bá, cũng sẽ là trong thiên hạ nhất đẳng đại tộc, cho nên từ ta tự mình tìm phục tại nhân tộc. Nhiều bố trí ám tử, cho dù là có không ít mất đi hiệu lực, có thể đợi đến tương lai cuối cùng có thể dùng ám tử. Như là lúc trước bố trí một dạng, Thiên Ma Bia một chuyện dẫn xuất đệ cửu thiên ma, sau cùng liên lụy đến Trần Thiên Tôn. Nguyên bản ta dự định mượn nhờ Trần Thiên Tôn quan hệ, lợi dụng nhân tộc trừ rơi một mực cùng nương nương đối nghịch đan tổ. Nhưng chưa từng nghĩ cục thế biến hóa quá lớn, bất hủ thời đại mở ra. Chuyện này kéo xuống, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, Trần Thiên Tôn vì nhân tộc, trong nội tâm có khuynh hướng nhân tộc, cái này vừa lúc bị ta sử dụng, mượn nhờ Trần Thiên Tôn quan hệ, thành công tranh thủ nhân tộc tín nhiệm. Chỉ cần dẫn xích đế đi vào Quỳnh Hoa sư tỷ vị trí, như vậy trước do ta đánh lén, lại có Quỳnh Hoa sư tỷ xuất thủ. Xích đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Quản Hàng Thiên Tôn đáng tiếc nói, cái kia xích đế vạn vạn nghĩ không ra, vốn nên đánh lén Quỳnh Hoa sư tỷ ta, sẽ trực tiếp đánh lén hắn. Đáng tiếc cái này hoàng mỹ không một tì vết kế hoạch, bây giờ vậy mà xuất hiện sai lầm. Tiếu Tự Tại chết không rõ ràng, sau đó Nhiếp Nhân Long cũng đã chết. Bọn họ tử vong không phải cái đại sự gì, mấu chốt là dẫn xuất Hỏa Đức Tinh Quân. Có can đảm ở chỗ này quấy làm phong vân, cái này Hỏa Đức Tinh Quân khẳng định cũng là có bất hủ thực lực, cái này nhiều một tôn bất hủ về sau, nếu là hắn tướng giúp nhân tộc một chút sức lực, như vậy lại giết Đan Phượng một chuyện, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là giết chết Xích Đế một người, tuy nhiên đối võ đạo chấn nhiếp cực lớn, có thể kém xa liên tục tử vong 2 tôn bất hủ thần ma hiệu quả lớn. Võ đạo nhất chung hơn 10 tôn bất hủ thần ma, muốn là tiếp liên tử vong 2 vị, tuyệt đối sẽ gây nên võ đạo phía dưới chấn động, đến lúc đó sĩ khí sụp đổ phía dưới, khẳng định có không ít chủng tộc đem sẽ trực tiếp ném dựa vào chúng ta. Lại thừa cơ công kích võ đạo, nhất định có thể công phá thập đại chủng tộc một trong, căn bản không cần Thiên Hậu nương nương ra mặt chưởng quản đại cục. Quỳnh Hoa sư tỷ liền đã đặt vững ưu thế, công việc võ đạo ở trong tầm tay. Lần này xin chỉ thị Quỳnh Hoa sư tỷ, chính là muốn hỏi một chút, đến đón lấy đến cùng làm thế nào. Lần này ngoài ý muốn nổi lên, nguyên do đều là bởi vì Đậu Trường Sinh, người này trước đây không lâu đem Cửu U tiểu thế giới tấn thăng trở thành Cửu U đại thế giới. Bây giờ thu được thiên địa lọc mắt xanh, có thiên đạo quyển ngoảnh đầu, cho nên thuận lợi kế hoạch mới có thể xuất hiện khó khăn trắc trở, đây là thiên ý cảnh báo. Muốn là xử lý không tốt, chúng ta dễ dàng sắp thành lại bại. Quỳnh Hoa Thiên Tôn bình tĩnh lắng nghe Quản Hàng Thiên Tôn, một mực chờ đến Quản Hàng Thiên Tôn đem cục thế đều miêu tả một lần về sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn mới chậm rãi nói, ta muốn là nhớ đến không tệ, Tiếu Tự Tại đây là Tự Tại môn đương đại môn chủ. Án chiếu lấy an bài lời nói, Tiếu Tự Tại mang theo âm dương nhất khí bình bên trong âm bình tới đây, mục đích chủ yếu thì là chịu chết, sau đó đem âm bình đưa cho Đậu Trường Sinh. Loại này có thiên mệnh người, đối phó nói khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Thiên mệnh đến cùng có cực hạn, chỉ cần để hắn xuôi gió xuôi nước, mỗi một lần vượt qua kiếp nạn, hoặc là thu hoạch được bảo vật, đều là đối nó thiên mệnh tiêu hao. Trong thời gian ngắn thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh, cái này đủ để đem Đậu Trường Sinh vừa mới lấy được thiên mệnh tiêu hao sạch sẽ, cho dù là thiên địa quyển cố, thiên mệnh vẫn còn sống, có thể cũng phải có một cái thời gian giảm sóc, mới có thể tích xúc tích lũy to lớn thiên mệnh. Mà cái này một cái hư không cửa sổ thời kỳ, chính là Đậu Trường Sinh suy yếu nhất thời điểm. Nhưng chúng ta cũng sẽ không giết hắn, bức bách hắn bạo loại, nghịch thế lật bàn, ngược lại giúp đỡ càng tiến một bước. Chúng ta không nhìn thẳng rơi hắn, đem Đậu Trường Sinh xử lý lạnh, lại tiễn một số người cho hắn giết, lại để cho hắn thu hoạch được mấy món tiên thiên chi vật, lần lượt thu hoạch được cơ duyên, không ngừng làm hao mòn hắn thiên mệnh. Cái này một cái kế hoạch, tuyệt không phức tạp, ta tại thượng cổ thời kỳ, giết bao nhiêu kẻ tự cho là thiên mệnh tại thân, thì không chút kiên kỵ gia hỏa. Trước kêu ý chí, hao tổn hắn thiên mệnh, sau cùng không cần ta động thủ, thì có người giết hắn. Mất đi hết thảy, ngược lại có thể tăng gấp bội cầm về. Quảng Hàn Thiên tôn kính để nói, Quỳnh Hoa sư tỷ thần uy vô địch, há lại người khác có thể so sánh. Cái này một loại chủ động đưa cơ duyên, tuy nhiên bảo vật giá trị liên thành, phân lượng cực nặng, nhưng lại là cùng thiên mệnh người không xứng đôi, không cách nào hiệu quả nhanh chóng tăng cường thực lực, ngược lại tiêu hao hắn thiên mệnh, ban đầu cái kia thu hoạch được một kiện phù hợp cực cao chí bảo, bây giờ lại là không có cơ hội. Đến mức sau cùng, thiên mệnh hao hết một ngày, chỉ là nhìn như cường đại, kỳ thực hào nhoáng bên ngoài, như trên bờ cát chồng chất pháo đài một dạng, chỉ cần nước biển xông lên, liền sẽ triệt để bị hướng hủy. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh đạm nói, đậu trường sinh người này, khí vận chi thịnh, thiên mệnh mạnh, hiếm thấy trên đời. Không phải tùy tiện có thể giết người, bực này tên phiền toái, tạm thời trước không động vào hắn. Cho dù là đậu trường sinh lần lượt thắng được đến, có thể chỉ cần chiến lược lần lượt thất bại, sau cùng y nguyên không cách nào cải biến võ đạo biến mất vận mệnh. Đợi đến không có võ đạo về sau, đậu trường sinh liền xem như trở thành bất hủ thần ma lại như thế nào. Liền xem như tổ cảnh, cũng lay không động được đại cục, cuối cùng thiên mệnh mất hết, chỉ là bị chúng ta vây giết vận mệnh. Hỏa Đức Tinh Quân một chuyện, không phải cái đại sự gì. Không nói Hỏa Đức Tinh Quân có dám hay không xuất thủ, liền xem như Hỏa Đức Tinh Quân xuất thủ, cũng không cần sợ hãi, lần này tất thắng. Ngươi đến đón lấy cũng là đem Xích Đế cùng Đậu Trường Sinh chia cắt ra, đem Đậu Trường Sinh lưu tại Vạn Thần Điện bên trong, mượn nhờ Vạn Thần Điện bên trong bố trí, ngăn chặn Đậu Trường Sinh, không cho Đậu Trường Sinh đi chiến trường. Chỉ cần Xích Đế đi vào phục kích chi địa, từ ngươi xuất thủ trước đánh lén, lại từ ta xuất thủ. Xích Đế tuyệt không may mắn thoát khỏi, sau đó chúng ta lại giết Đan Phượng. Cái này một cái kế hoạch, tiếp tục chấp hành. Quảng Hàn Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, có lòng muốn hỏi Hỏa Đức Tinh Quân xuất thủ sau làm sao bây giờ. Nhưng một câu nói kia đến cổ họng, cũng là bị Quảng Hàn Thiên Tôn nuốt xuống, bây giờ Côn Lôn Bát Cung đều do Quỳnh Hoa chủ sự, đây là nương nương ra lệnh. Lần này sự tình thành bại hay không, mình đã tận lực, liền xem như thất bại, cùng lắm thì bồi thường một cổ hóa thân mà thôi. Chỉ là hơi đáng tiếc, Quảng Hàn Thiên Tôn làm sao cũng muốn so Trần Thiên Tôn mạnh, đây chính là Thiên Đình 36 ngày tôn chi một, bàn về địa vị cao Trần Thiên Tôn nhiều lắm. Mà lại chủ động xâm chiếm Trần Thiên Tôn ý thức, triệt để xóa đi Trần Thiên Tôn thần chí, đang tổ một cửa ải kia, cũng là không tốt lắm. Quảng Hàn Thiên Tôn nhìn lấy trang điểm kính, dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Chậm rãi duỗi ra bàn tay trắng noãn, vuốt ve trong ngực dị thú. Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền ra. Chợt, Quảng Hàn Thiên tử âm thanh vang lên, sư phụ. Đậu Trường Sinh phái người đến xin ngài đi tiếu tự tại tử vong hiện trường. Đậu Trường Sinh đã có rõ ràng chứng cứ, chứng minh hung thủ là người nào. Mời sư phụ tiến về, cũng là làm một cái chứng kiến. Quảng Hàn Thiên Tôn không thèm để ý mở miệng nói cho Đậu Trường Sinh, ta sẽ tới sau. Chương 1073, chúc mừng Quảng Hàn Thiên Tôn hơ khô thẻ tre. Giết người hiện trường. Tiếu tự tại một cổ thi thể, nằm ngang tại tinh thạch trên mặt đất. Vạn Thần Điện là cao quý chúng thần thời đại hiển hách nhất kiến trúc. Nơi này tất đất tất vàng, cho dù là trải đất mặt cũng là tiên tinh. Đối với phàm phu tục tử mà nói, nếu là có thể thu hoạch được lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, cái kia cũng có thể tiêu sái cả đời. Giờ phút này Tiếu Tự Tại nằm tại băng lãnh trên mặt đất, hai con mắt thầm đạm không ánh sáng, thi thể tràn ngập gợn sóng lộng lẫy, một bộ thiên tiên thi thể, vạn năm không hư. Giờ phút này vây quanh Tiếu Tự Tại, tràn ngập rất nhiều người. Quảng Hàn Thiên Tôn thu hoạch được tin tức lúc, những người khác đã bị Đậu Trường Sinh thông tri, bọn họ phân lượng không có Quảng Hàn Thiên Tôn trọng. Đương nhiên sẽ không tự kiềm chế thân phận lựa chọn áp trục xuất hiện. Tiên đạo thành viên không ngừng hội tụ, mà võ đạo thành viên cũng ào ào đi vào. Đậu Trường Sinh thông tri tất cả mọi người, một cái cũng không có buông tha, cái này tự nhiên là muốn tiêu trừ sạch bất luận cái gì có thể gây nên Quảng Hàn Thiên Tôn tai họa ngầm, muốn là chỉ có tiên đạo thành viên, võ đạo thành viên một cái không có, vậy khẳng định là có vấn đề. Đậu Trường Sinh đứng tại Tiếu Tự Tại bên cạnh, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, có thể trông thấy Tiện Nghi đại ca bọn họ, bây giờ đang đứng tại thiên điện một chỗ ngóc ngách. Võ đạo thành viên toàn bộ đều hội tụ cùng một chỗ, muốn là không người chết trước, bọn họ còn mỗi người phân tán, hiện nay căn bản không dám, sợ tiên đạo thành viên trong bóng tối cho bọn hắn đâm đao. Hai đám người giữa lẫn nhau đều có đề phòng, mỗi người đều không tin đảm nhiệm đối phương. Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, giống như điêu như một loại, những người khác cũng không có âm thanh, thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đều chờ đợi Quảng Hàn Thiên Tôn đến, sau đó để lộ cái này sau cùng câu đố. Đến cùng là ai đã giết Tiếu Tự Tại? Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 100 cái hô hấp về sau, tràn ngập quang mang Quảng Hàn Thiên Tôn mới chậm rãi đi tới. Tự Quảng Hàn Thiên Tôn sau lưng vị trí, đang đứng Quảng Hàn Tiên Tử, một trước một sau đi vào thiên điện về sau, Quảng Hàn Thiên Tôn trực tiếp nói, Thánh Đế bắt đầu đi. Ta cũng rất tò mò, đến cùng là ai đã giết Tiếu Tự Tại? Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem tất cả mọi người thần sắc, toàn bộ đều đập vào mắt cơ sở, có thể trông thấy rất nhiều trong mắt người hứng thú. Đậu Trường Sinh trọng trọng gật đầu nói, như vậy ta thì công bố chân tướng. Kẻ giết người chính là ngươi Quảng Hàn Thiên Tôn. Một câu nói kia xuất hiện, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Nguyên bản bình tĩnh mọi người, lập tức bắt đầu tao loạn, nguyên một đám thì thầm với nhau lên, cũng có người oán giận, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh quát lớn nói, không có khả năng. Cái này in sao có thể là Thiên Tôn? Đậu Trường Sinh ngươi không nên ở chỗ này vu oan hãm hại. Quảng Hàn Thiên Tôn toàn thân trên dưới tràn ngập băng lãnh khí tức, hàn khí phô thiên cái địa bao phủ tứ phương, mọi người dường như đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong. Quảng Hàn Thiên Tôn cười lạnh nói, sự tình càng ngày càng thú vị, ngươi vậy mà cho rằng là ta. Chứng cứ đâu? Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, đương nhiên là có chứng cứ. Tiếu Tự Tại trong tay có âm dương nhất khí bình âm bình, đây là một kiện bất hủ thần binh, Tiếu Tự Tại có bất hủ chiến lực. Có thể giết chết Tiếu Tự Tại người, cho dù là một tôn bất hủ thần ma, cũng là cần một cái quá trình, cái này sẽ tạo thành chiến đấu, có Tiếu Tự Tại kịch liệt giãy giụa dấu vết, bây giờ nơi này vẫn chưa có. Còn không đợi Đậu Trường Sinh nói dứt lời, lập tức liền bị Quảng Hàn Thiên Tôn đánh gãy nói, có đại nhật kim diễm khắc chế bất hủ thần binh, cho nên Tiếu Tự Tại thực lực phát huy có hạn. Đây là bằng chứng, cũng không phải ngươi sau đó phải hồ biên loạn tạo nội dung có thể giải thích. Quảng Hàn Thiên Tôn cười lạnh liên tục, ngươi muốn là nói đùa Tự Tại tử vong, chính là người quen gây nên, cho nên mới có thể tại Tiếu Tự Tại không có phòng bị phía dưới giết người, sau đó bố trí lại hiện trường, như vậy thì có thể không cần phải nói. Bỏ qua cái này một số nói nhảm, ta muốn ngươi cầm ra chứng cứ đến. Cùng lúc đó Quảng Hàn Thiên Tôn cũng bắt đầu cho Đậu Trường Sinh truyền âm nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn làm như vậy? Bây giờ là mời Xích Đế cùng ta cùng một chỗ ra ngoài, sau đó tìm lý do đem Quỳnh Hoa Thiên Tôn hấp dẫn đến, giết Quỳnh Hoa Thiên Tôn quan trọng. Ngươi làm như thế, hoàn toàn là phức tạp. Liền xem như thăm dò hung phạm, cũng muốn trước đó nói cho một tiếng a, ta cũng tốt phối hợp. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quảng Hàn Thiên Tôn, vẫn chưa trả lời Quảng Hàn Thiên Tôn tra hỏi, nhưng trong lòng yên lặng hồi phục một câu. Làm như thế, tự nhiên là muốn hấp dẫn ngươi chú ý lực. Không phải vậy làm sao cho Viễn Cổ Thái Dương Thần Sáng tạo cơ hội ra tay? Đánh lén một tôn bất hủ kim tiên, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải lớn tiếng dọa người, đem Quảng Hàn Thiên Tôn chú ý lực hấp dẫn tới. Giờ phút này làm Quảng Hàn Thiên Tôn truyền âm liên tục đặt câu hỏi lúc, thiên điện bên trong tàn lưu lại đại nhật kim diễm dấu vết, đột nhiên bạo phát. Cái này một cái bạo phát, vô cùng đột nhiên. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, cái này đã tiêu tán thất thất bát bát đại nhật kim diễm, lại còn có thể một lần nữa bốc cháy lên. Đột nhiên bạo phát, kinh khủng hỏa diễm bao phủ tứ phương. Phô thiên cái địa sóng lửa, khiến người ta theo bản năng hướng về đại nhật kim diễm nhìn qua, cho dù là Quảng Hàn Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Quảng Hàn Thiên Tôn nguyên bản chú ý lực tập trung ở Đậu Trường Sinh trên thân, giờ phút này lại phân ra một bộ phận tinh lực đi chiếu cố bạo phát đại nhật kim diễm, tự nhiên bỏ qua những vị trí khác. Một đạo hào quang sáng chói, còn như lôi đình đồng dạng, trong điện quang hỏa thạch thì đã đi tới Quảng Hàn Thiên Tôn sau lưng. Quảng Hàn Thiên Tôn phát hiện lúc, quang mang đã đi tới trước người, pháp lực không ngừng phun trào, tự động hóa vì nhất đạo bình chướng. Nhưng sau một khắc, bình chướng liền đã vỡ vụn, biến thành vô số ánh sáng, biến mất ở giữa không trung, bất quá cái này hơi trì hoãn, cũng cho Quảng Hàn Thiên Tôn sáng tạo ra cơ hội, một mặt bảo kính, trôi nổi tại sau lưng. Đây là một kiện tiên thiên thần binh, cũng là một mặt phòng ngự bảo vật. Một tôn bất hủ thần ma luyện chế một kiện bất hủ thần binh rất khó, không phải chỗ có bất hủ thần ma đều có bất hủ thần binh, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thiếu tiên thiên thần binh. Dài dằng dặc thọ mệnh phía dưới, để bọn hắn đủ để thu thập được đầy đủ tài nguyên, sau đó đi chú tạo tiên thiên thần binh. Thượng cổ tiên đạo cái này một số thiên tôn, mỗi một cái đều là đan đạo cùng luyện khí hảo thủ, sống thực sự là quá dài, hứng thú của bọn hắn yêu thích cũng vô cùng rộng khắp, không giống như là võ đạo thọ mệnh ngắn ngủi, cho nên chỉ có thể bỏ qua cái khác yêu thích, chuyên công tại tu hành, mới có thể hát vang mãnh tiếng. Đây cũng là không được không làm như vậy, bởi vì không đem tu vi tăng lên, đột phá đến thần ma cảnh giới, thọ mệnh mới hơn 200 tuổi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, võ đạo tự nhiên dễ dàng thành tài. Một mặt tiên thiên thần binh chuyên môn dùng để phòng ngự. Bị đánh lén phía dưới, Quảng Hàn Thiên Tôn phản ứng thật nhanh. Nhưng Quảng Hàn Thiên Tôn nhanh, có người càng nhanh. Đây không phải Viễn Cổ Thái Dương Thần một người sự tình, sớm đã đi tới Xích Đế, tại Viễn Cổ Thái Dương Thần động thủ về sau, cũng không có chút gì do dự, một tôn ba chân hai lỗ huyền hoàng đại đỉnh, lại là đã ầm vang xông vào thiên điện. Bất hủ thần binh, thần nông đỉnh. Món này thần binh tràn ngập bất hủ chi khí, còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống, như là sao băng ầm vang mà tới. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, tao ngộ bất hủ chi khí xâm nhập, thiên tiên còn có thể chống đỡ được, dù sao đây chỉ là dư âm mà thôi, nhưng một số địa tiên lại không được, tuy nhiên cũng không đến mức tử vong, thế nhưng bị thương không nhẹ. Muốn là trước đó lời chuẩn bị xong, bọn họ cũng sẽ không như thế không tốt, mấu chốt là cái này đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá cứ việc thụ thương, có thể ngược lại là không có thằng xui xẻo, trực tiếp chết thảm ở bất hủ thần binh phía dưới ánh sáng. Nếu là thật chết rồi, tuyệt đối là lưu lạc làm trò cười, sau khi chết trăm ngàn năm cũng sẽ không an bình. Tiên đạo thành viên ào ào thối lui, mà phương xa võ đạo thành viên cũng ở vào đào mệnh bên trong. Một đạo quang môn lơ lửng mà ra, đã sừng sững tại võ đạo thành viên trước mặt, long môn bên trong quang mang lấp lóe, giống như mặt hồ đồng dạng dập dần, làm ngoài ý muốn xuất hiện về sau, long môn liền đã xuất hiện. Đậu Trường Sinh không có thực hiện thông báo, là sợ đã thảo kinh xà, gây nên quản hàng thiên tôn hoài nghi, nhưng khi viễn cổ Thái Dương thần xuất thủ về sau, Đậu Trường Sinh tự nhiên dự định chiếu cố một chút chính mình người. Cái này một số người đều là Đậu Trường Sinh hảo hữu chí giao, nguyên bản đều thu thập không đủ cả bàn, bây giờ muốn là bọn họ đều đã chết, như vậy Đậu Trường Sinh thật sẽ trở thành người cô đơn. Qua nhiều năm như vậy bị trời mà ảnh hưởng, Đậu Trường Sinh sớm đã không phải lúc trước nhiệt huyết thiếu niên, giết lên vạn tộc đến không chút nào mềm tay, có thể đối với mình người một mực không thay đổi, không có lãnh khốc vô tình như xích đế một dạng, để mỗi người bọn họ bảo mệnh. Long môn chưa từng hoàn toàn xuất hiện, tự vô mệnh liền đã kịp phản ứng, đưa tay hướng thẳng đến một bên kéo một cái, trọng thùng thình giống như bồ phiến bàn tay, pháp lực đã bắt đầu phun trào, sau cùng biến thành gần trượng lớn nhỏ bàn tay, pháp lực không ngừng phun trào, hư huyễn bàn tay nắm lên, trực tiếp đem Triệu Vô Độ cùng Triệu Minh Ngọc chờ thực lực lại yếu người bắt lấy. Sau đó hướng về long môn nội bộ biệt lại, tự vô mệnh động tác rất nhanh, nhưng tại tự vô mệnh bàn tay rơi xuống lúc, một đạo quang mang đã xông vào long môn bên trong, tạo thành long môn như mặt hồ một dạng không ngừng dập dần, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng khuếch tán. Ám Vương phản ứng cũng không chậm, dẫn đầu Lựu Chi đại cát. Sau đó cũng là tự vô mệnh mang theo Triệu Vô Độ bọn người chạy trốn, giờ phút này lão Trần mới bắt đầu có động tác, Phượng Khinh Ngữ cũng xông vào trong đó. Trước trước sau sau trình tự không đồng nhất, nhưng hao tổn tốn thời gian không có bao nhiêu. Bọn họ biến mất không thấy gì nữa, long môn bắt đầu tiêu tán, mà lúc này bất hủ thần binh thần nông đỉnh đã cùng Nguyệt Quế kiếm đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát. Đại bạo tạc xuất hiện. Hai kiện bất hủ thần binh chính diện va chạm, đản sinh ra khủng bố dư âm, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy, bất luận cái gì vật ngăn trở, toàn bộ đều tại cái này một cổ trùng kích phía dưới, rối rít hóa thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời, vạn thần điện chấn động. Không biết bao nhiêu cung điện đã hủy diệt tại nổ tung phía dưới. Ban đầu vốn đã xông ra thiên điện, bắt đầu hướng về phương xa chạy trốn tiên đạo thành viên, bọn họ chợt tao ngộ cái này kinh khủng dư âm, một vị địa tiên nửa người đã thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng có huyết dịch chảy ra, ban đầu vốn đã bị chúng sáng tạo, giờ phút này đối mặt với bất hủ thần binh đập vào sau bạo phát dư âm, vội vàng tạo dựng lên phòng ngự, cũng không luận là tiên thuật, vẫn là nắm giữ thần binh, giờ phút này tại cái này cùng bạo dư âm phía dưới, giống như giấy hồ một dạng. Tiên thuật trong nháy mắt sụp đổ, thần binh đã bay tứ tung mà ra, địa tiên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn bản thân bị thôn phệ. Cái này bị trọng thương phòng tuyến cuối cùng trực tiếp tử vong, chỉ có bị thương hay không mới chật vật chống cự ở. Địa tiên cùng bất hủ chênh lệch quá lớn, cho dù là tao ngộ dư âm, cũng muốn bọn họ toàn lực ứng phó. Vương Sĩ Long kháng trụ dư âm, mở miệng hô to nói, không nên chạy loạn, toàn bộ hướng ta tụ tập. Chỉ cần mọi người hợp lực, cái này không có cái gì có thể sợ. Vương Sĩ Long liên tục hô to, lại là không người hưởng ứng, nguyên một đám chỉ là cắm đầu chạy trốn, cái này khiến Vương Sĩ Long khí nổ tung, không khỏi giận quá mà cười. Cái này bất hủ thần binh va chạm uy lực rất mạnh, nhưng đây rốt cuộc không phải trung tâm, bọn họ đối mặt chỉ là dư âm mà thôi. Muốn là bọn họ tề tâm hiệp lực, cái này không đáng kể chút nào, tuyệt đối sẽ không tạo thành trí mạng uy hiếp, tuần tự chết không ít người. Nhưng ngay tại Vương Sĩ Long muốn tiếp tục hô hoán lúc, một vòng to lớn đến đủ để chiếm cứ toàn bộ bầu trời vô biên Thái Dương dữ dằn nở rộ, kinh khủng ánh sáng thỏa thích tìm đến phía thế gian, phản phất muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy, bốc hơi hết thảy, đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Đại Nhật tinh thần chi lực hội tụ cùng một chỗ, tạo thành Đại Nhật Kim Diễm, kinh khủng tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Đây là bất hủ tầng thứ Đại Nhật Kim Diễm, rõ hiện ra cái này một loại chí cương chí dương hỏa diễm quy lực kinh khủng, vạn thần điện trong kiến trúc ngay tại bắt đầu hòa tan, biến thành Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy lương củi. Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy vạn vật, cho dù là một đống lửa, trong nháy mắt đều sẽ khiến một trận lửa lớn rừng rực. Nguyên bản có thể chống cự ở bất hủ thần binh va chạm mọi người, giờ phút này đối mặt với Đại Nhật Kim Diễm, căn bản không có chút nào sức chống cự, liền đã biến thành một quả cầu lửa, huyết dịch, cốt cách, bảo vật hết thảy, toàn bộ đều trở thành Đại Nhật Kim Diễm chất dinh dưỡng. Đại Nhật Kim Diễm đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn, lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại, hỏa diễm còn như sóng triều đồng dạng, bắt đầu bao phủ cửu thiên thập địa, không ngừng hội tụ về sau, uy lực chính tại không ngừng lên cao. Đang ở vào Đại Nhật Kim Diễm bao phủ hạch tâm khu vực, Quảng Hàng Thiên Tôn đứng mũi chịu sào. Quảng Hàng Thiên Tôn vừa sợ vừa giận. Cảm thụ được Đại Nhật Kim Diễm, đã bắt đầu đốt cháy bản thân. Bất hủ chi khí từng tia từng sợi rủ xuống, giống như nhất đạo bình chướng, ngăn cách lấy đại nhật kim diễm, nhưng đây chỉ là đại nhật kim diễm đốt cháy chất dinh dưỡng, không cách nào ngăn cản đại nhật kim diễm bất chợt tới bay mãnh tiếng, chỉ là cái này cho Quảng Hàn Thiên Tông tranh thủ đến thời gian. Tức giận trống hiếu đạo, Xích Đế ngươi bội bạc. Thần nông đỉnh trấn áp Nguyệt Quế kiếm, Xích Đế vẫn chưa có cường công, chém giết Quảng Hàn Thiên Tông vọng tưởng, hắn động thủ sau mục đích thì rất rõ ràng, cũng là kiềm chế lại Nguyệt Quế kiếm món này bất hủ thần binh. Xích Đế không phải lẻ loi một mình, còn có Viễn Cổ Thái Dương thần cùng Hỏa Đức tinh quân, Quảng Hàn Thiên Tôn liền xem như có kiện thứ hai bất hủ thần binh, vậy cũng có người phụ trách kiềm chế lại. Chỉ là khả năng này tính cực thấp, có thể có hai kiện bất hủ thần binh người, đều là phong hào Thiên Tôn. Quảng Hàn Thiên Tôn thực lực còn chưa từng đến một bước này, bất quá mượn nhờ Thượng Cổ Thiên Đình tiện lợi, cũng là có Quảng Hàn cung món này bất hủ thần binh, chỉ là rất đáng tiếc Quảng Hàn cung bây giờ phá toái, Quảng Hàn Thiên Tôn ngoại trừ Nguyệt Quế kiếm bên ngoài, không còn gì khác bất hủ thần binh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không nhất định là thật. Bất quá khi Xích Đế trông thấy Quảng Hàn Thiên Tôn thật lâu không có sử dụng kiện thứ hai bất hủ thần binh lúc, liền biết Quảng Hàn Thiên Tôn không có. Xích Đế đối Quảng Hàn Thiên Tôn lời nói, căn bản là mắt điếc tai ngơ. Hỏa Đức tinh quân huy hoàng chính chính lực lượng, đã xông đến Quảng Hàn Thiên Tôn trước, giống như một đạo diệt thế dòng nước lũ, muốn bao phủ hết thảy, thanh âm bình tĩnh vang lên, đại tranh chi thế, thi triển kỳ mưu, ngươi chết, chỉ là ngươi tính kém một bậc, bản sự không bằng người. Hỏa Đức tinh quân diệt thế dòng nước lũ xông lên, Quảng Hàn Thiên Tôn cũng không chịu được nữa, đối mặt ba tôn bất hủ thần ma tuần tự tiến công, Quảng Hàn Thiên Tôn có thể chèo chống một hồi, cái này cũng đã là phi thường cường đại. Thân thể máu thịt bắt đầu không ngừng tan rã, đại nhật kim diễm cháy hừng hực, không ngừng thôn phệ lấy Quảng Hàn Thiên Tôn. Lưu lại nửa người, Quảng Hàn Thiên Tôn y nguyên chưa từng chết đi, trong tay Nguyệt Quế kiếm muốn nâng lên, thần nông đỉnh bộc phát ra ánh sáng chói lóa, giống như là một vòng mặt trời đồng dạng, diễn sinh ra lực lượng vô tận, gắt gao ngăn chặn Nguyệt Quế kiếm. Quảng Hàn Thiên Tôn không cam tâm nói, các ngươi bị ổi vô sĩ, dẫn đầu đánh lén, dẫn đến ta chưa từng phát huy ra bản lĩnh thật sự. Ta không cam tâm. Xích Đế mặt không biểu tình, bởi vì chính như cùng Quảng Hàn Thiên Tôn nói tới một dạng, bọn họ lần này thắng không anh hùng. Nếu là thật minh đao minh thương làm một trường, Quảng Hàn Thiên Tôn làm sao cũng có thể chi phối chèo chống một sẻ, nhưng cũng tiếc ngay từ đầu Quảng Hàn Thiên Tôn thì bị áp chế, Nguyệt Quế kiếm món này bất hủ thần binh, gắt gao bị thần nông đỉnh kiềm chế, căn bản không có phát huy chỗ trống. Quảng Hàn Thiên Tôn gặp tình huống như vậy về sau, đã biết cái này một cổ hóa thân không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Giờ phút này muốn thu hoạch được Quỳnh Hoa Thiên Tôn cứu viện, vẫn là cần 3 năm cái hô hấp thời gian, mà địch nhân chắc chắn sẽ không cho cơ hội này. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ địch nhân có 3 tôn bất hủ thần ma, đợi đến Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể đến giúp lúc, Đan Phượng cũng tới đến, dạng này địch nhân liền sẽ có 4 tôn bất hủ thần ma, chỉ là Quỳnh Hoa Thiên Tôn một người, này làm sao cứu được nàng. Không nói cứu viện một chuyện, Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể hay không bảo mệnh đều là ẩn số. Quảng Hàn Thiên Tôn tâm tư phức tạp, trong đầu xuất hiện đủ loại ý nghĩ, trong tai đột nhiên truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, tự bạo. Bất hủ thần binh cũng tự bạo. Tổn thất của ngươi, sau đó có thể tìm Thiên Đình đền bù. Quảng Hàn Thiên Tôn đột nhiên nghe thấy được Quỳnh Hoa Thiên Tôn mà nói về sau, vốn là muốn từ bỏ hóa thân, sau đó tranh thủ đem Nguyệt Quế kiếm đưa đi ý nghĩ trong nháy mắt biến mất. Quảng Hàn Thiên Tôn không có tự bạo hết thảy, cũng là trong lòng có một cái tưởng niệm, có thể bảo lưu lại bất hủ thần binh. Hôm nay Thiên Đình có thể lật tẩy, Quảng Hàn Thiên Tôn tự nhiên không có ý định muốn Nguyệt Quế kiếm. Dù sao đã mất đi cái này một tôn hóa thân, Nguyệt Quế kiếm đã không phải là như vậy xứng đôi, cho dù là cũng có thể dùng, có thể đến cùng có một tầng ngăn cách, bao nhiêu ảnh hưởng uy lực. Oanh. Quảng Hàn Thiên Tôn còn sót lại thân thể tự bạo. Sau một khắc, lại là kinh thiên động địa tiếng vang. Nguyệt Quế kiếm món này bất hủ thần binh, cực điểm thăng hoa sau cũng theo đó nổ tung. Quảng Hàn Thiên Tôn phen này nhanh chóng quyết đoán cử động, có thể nói là đánh Xích Đế bọn họ trở tay không kịp, không ai từng nghĩ tới Quảng Hàn Thiên Tôn như thế quả quyết, phải biết Quảng Hàn Thiên Tôn bây giờ nhìn như thê thảm, đã mất đi nửa người, nhưng đây cũng chỉ là nhìn lấy, làm một tôn bất hủ kim tiên, Quảng Hàn Thiên Tôn vẫn là từ không ít thủ đoạn. Có thể thử một chút, không chừng thì thu được sinh cơ, kém nhất cũng có thể đi Nguyệt Quế kiếm đưa đi. Xích Đế biết Quảng Hàn Thiên Tôn nội tình, cho nên nguyên bản cho rằng Quảng Hàn Thiên Tôn sau cùng tự bạo bản thân, dùng để ngăn cản bọn họ, sau đó đưa đi Nguyệt Quế kiếm, đã làm tốt chiếm lấy bất hủ thần binh chuẩn bị, vì nhân tộc lại tăng thêm một kiện bảo bối, có thể không nghĩ tới đợi đến sự tình đại bạo tạc. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thanh âm, tràn ngập ở giữa thiên địa, thậm chí là đè ép tiếng nổ mạnh, quả nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá như cũ tại trong kế hoạch, các ngươi khó thoát bại vong vận mệnh. Chương 1074, Quỳnh Hoa cả đời, chỉ có cẩn thận hai chữ. Ầm ầm. Tiếng vang chấn động tứ phương. Sừng sững tại bầu trời phía trên vạn thần điện, không ngừng rung động động. Dường như thiên địa xoay tròn, thế giới sụp đổ, giờ khắc này không biết bao nhiêu chống lên vạn thần điện cột trụ sụp đổ, từng tòa cung điện biến thành phế tích. Trong lúc nhất thời, dường như vạn thần điện muốn triệt để sụp đổ. Cái này một tòa kiến tạo tại viễn cổ thời đại hùng vĩ kiến trúc, muốn biến mất ở giữa thiên địa, trở thành vô số tiêu vong trong lịch sử kỳ quan một trong. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang, bắt đầu dần dần sáng lên. Nguyệt Quế kiếm một kiện bất hủ thần binh tự bạo, lại có Quảng Hàn Thiên Tôn tự bạo, cái này đã rung chuyển vạn thần điện căn bản. Lập tức phát động vạn thần điện phòng ngự cơ chế, nguyên bản yên lặng không biết bao nhiêu năm trận pháp, giờ khắc này không người chủ trì, cũng tự động mở ra. Quang mang dần dần bắt đầu, giống như lấm ta lấm tấm một dạng, trong nháy mắt hoàn toàn bị quang mang tràn ngập, líp nha líp nhíp điểm sáng tổ hợp lại với nhau, biến thành một đầu quang mang sông dài. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, một đạo tiếp lấy một đạo vĩ ngạn hình bóng, liên tiếp bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mỗi người bọn họ đứng tại phương vị khác nhau, khí tức nối liền đất trời, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng bọn hắn phun trào đi ra không đồng lực lượng, lại là đại biểu cho thiên địa bản nguyên lực lượng. Sau cùng bốn đạo lực lượng mạnh nhất, tụ tập cùng một chỗ. Địa phong hỏa thủy. Cái này khai thiên tích địa lực lượng, bắt đầu không ngừng diễn sinh. Không ngừng lay động rung động bên trong vạn thần điện, lập tức làm vừa vững. Hai cổ khác biệt lực lượng, chính đang không ngừng xen lẫn, bắt đầu điên cuồng đụng vào nhau. Vạn thần điện giống như hắc động, liên tục không ngừng thôn vệ lấy thiên địa tứ phương linh cơ, linh khí mắt trần có thể thấy biến thành từng đạo sông dài, sau cùng bị vạn thần điện một miệng thôn vệ, tăng thêm lấy đại trận uy lực. Đột nhiên bạo phát tự bạo. Đây là tình huống ngoài ý muốn, nguyên bản đi tới gần Hỏa Đức Tinh Quân cùng Xích Đế đứng mũi chịu sào. Hỏa Đức Tinh Quân là khoảng cách Quảng Hàn Thiên Tôn quá gần, mà Xích Đế là cùng Nguyệt Quế kiếm quá gần. Nguyệt Quế kiếm đột nhiên bạo phát, vô cùng sức mạnh to lớn bao phủ tứ phương hết thảy, nguyên bản áp chế gắt gao ở Nguyệt Quế kiếm thần nông đỉnh, chỉ một thoáng liền đã bị tung bay. Thần nông đỉnh có thể ngăn chặn Nguyệt Quế kiếm, không phải thần nông đỉnh mạnh hơn Nguyệt Quế kiếm quá nhiều, mà là bởi vì Nguyệt Quế kiếm căn bản chưa từng phát huy, liền đã bị bạo phát thần nông đỉnh áp chế lại. Thần nông đỉnh kháng trụ đại bộ phận uy lực, nhưng Nguyệt Quế kiếm còn lại tự bạo uy lực, toàn bộ đều hướng về Xích Đế oanh kích tới. Xích Đế ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên kinh khủng hàn khí, ùn ùn kéo đến hướng về chính mình cuốn tới, hàn khí đã đóng băng không gian, thậm chí là đã bắt đầu hướng về thời gian kéo dài, muốn đóng băng thiên địa, triệt để đem thế giới đóng băng. Một kiện bất hủ thần binh cực điểm thăng hoa sau tự bạo, uy lực này vô cùng khủng bố. Xích Đế phía trước lập tức hiện ra to lớn thuẫn bài một người cao, cực kỳ cẩn trọng, phía trên trải rộng đặc hữu dấu vết, dường như chính là thiên đạo đường vân, tràn ngập thiên địa chí lý. Nhưng muốn là xem xét tỉ mỉ, lại là có thể trông thấy dấu vết này toàn bộ đều là vết rách. Huyền quy thuẫn trên dưới đều là vết rách. Cũng có được đao tích phủ chặt dấu vết, cái này hiện lộ rõ ràng món này tiên thiên thần binh đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Món này tiên thiên thần binh, vẫn chưa là Xích Đế chuyên môn chú tạo thần binh, mà chính là từ Xích Đế cung kế thừa mà đến, các đời chỉ có đương đại Xích Đế CIA có thể sử dụng. Bởi vì cái này mặc dù là tiên thiên thần binh, nhưng đã áp đảo 99% tiên thiên thần binh phía trên. Chỉ kém bất hủ thần binh một đường mà thôi. Cái này to lớn vỏ rùa chính là xuất từ bất hủ huyền quy, muốn không phải phía trên trải rộng lít nha lít nhít vết rách, cái này đủ để đảm đương chú tạo bất hủ thần binh tài liệu chính. Đây là một kiện phòng ngự chí bảo, ở trong thiên địa bất hủ chưa từng xuất hiện trước, các đời Xích Đế nương tựa theo bảo vật như vậy, đủ để tung hoành thiên hạ, không người có thể công phá phòng ngự. Huyền quy thuẫn xuất hiện về sau, Xích Đế vẫn chưa nhờ vào đó an tâm, mà chính là lại một lần nữa từ trong ngực trực tiếp xuất ra một vật. Lại là một thanh toàn thân vàng rực, hào quang rực rỡ tam xích trường kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc. Chuôi kiếm một mặt sách nông canh súc dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Thánh đạo chi kiếm, hiên viên kiếm. Đã xuất hiện tại Xích Đế trong tay, món này bất hủ thần binh sử dụng, Xích Đế nguyên bản là không được, đây là tương thủy thần nữ một mạch truyền thừa chí bảo, tuy nhiên người trong thiên hạ đều là có nhân hoàng huyết mạch, nhưng huyết mạch nhất định phải tinh khiết tới trình độ nhất định, lúc này mới có thể sử dụng hiên viên kiếm. Mạch này lấy huyết mạch truyền thừa, chỉ có thuần huyết mới là chính thống nhân tộc, có thể sử dụng hiên viên kiếm. Đây là tiền bối ý chí, muốn là thuần huyết nhân tộc, đều đã phản bội nhân tộc, dạng này nhân tộc cũng không cần thiết bảo vệ. Xích Đế người mang viêm hoàng huyết mạch, nhưng thượng cổ thời kỳ nhân tộc khó mà nói, nhưng ở hiện nay thời đại, cho dù là tương thủy thần nữ cũng có lấy viêm hoàng huyết mạch, chớ đừng nói chi là Xích Đế, cũng là có nhân hoàng huyết mạch. Xích Đế đột phá tới bất hủ thần ma về sau, đã cùng hiên viên kiếm cùng chỗ tại một cảnh giới. Nương tựa theo mình người hoàng huyết mạch, đã có thể cố sử dụng hiên viên kiếm, uy lực phía trên tự nhiên kém xa bất hủ tương thủy thần nữ, nhưng là mạnh hơn tiên thiên tương thủy thần nữ. Nhất là hiên viên kiếm bây giờ cực kỳ đặc thù, bên trong ở tạm lấy võ đế, vị này ai cũng không biết như thế nào làm đến, có thể nương tựa theo bất hủ thần binh kéo dài số tuổi thọ, nhưng chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng, có võ đế phối hợp, hiên viên kiếm sử dụng điều kiện, lại tiến một bước thấp xuống. Một bước chậm, từng bước chậm. Ngày xưa có thể cùng Xích Đế sống vai tương thủy thần nữ, hiện nay tụt lại phía sau lợi hại, muốn là đến tiếp sau không cách nào đuổi tới, tương lai liền chấp chưởng hiên viên kiếm tư cách, cũng đều sẽ tước đoạt. Thích hợp thay thế tương thủy thần nữ người, thật sự là rất rất nhiều. Lần này nhân tộc cùng Quảng Hàn Thiên Tôn liên hợp, cũng là làm hậu thủ. Đầu tiên là đợi đến nghiệm chứng cửu u đại thế giới xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh phải chăng thu hoạch được thiên quyển, sau đó lại đem hiên viên kiếm mang theo mà đến. Xích Đế nắm giữ hai kiện bất hủ thần binh, chiến lực chưa từng có cường đại, giờ phút này bị đánh một trở tay không kịp, mượn nhờ thần nông đỉnh trước kháng trụ về sau, lấy huyền quy thuẫn trì hoãn thời gian, thành công cho sử dụng hiên viên kiếm tranh thủ đến thời gian. Hiên viên kiếm chém ra. Kiếm khí màu vàng óng bạo phát, trong nháy mắt hóa làm kiếm khí phong bạo. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí phong bạo, không ngừng điên cuồng hội tụ, sau cùng diễn sinh ra một đầu cuồng cuộn hướng về phía trước kiếm khí Trường Hà. Gào thét mà lên kiếm khí Trường Hà, trong nháy mắt liền đã đụng vào diệt thế luồng khí lạnh phía trên. Hàng khí bắt đầu từng khúc phai mờ, kiếm khí cũng không ngắn biến mất, không ngừng hướng về phía trước hàng khí đột nhiên đình chỉ, nhưng sau một khắc không ngừng hiện ra hàng khí, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, từng đạo kiếm khí vô hình, cũng bị không ngừng đóng băng. Tinh khiết thấu triệt hàng băng bên trong, một đạo hư huyễn kiếm khí, giờ phút này mắt thường có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, Xích Đế hoàn toàn bỏ qua, hàng khí cuốn tới tốc độ giảm bớt, thần nông đỉnh hoành không mà tới, giống như bầu trời rơi xuống, ầm vang ở giữa nện xuống xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên tục nổ tung, không ngừng từ Xích Đế bên cạnh bạo phát. Huyền quy thuẫn lít nha lít nhít vết rách, bắt đầu không ngừng mở rộng, sau cùng tạp sát, tạp sát, tạp sát, thanh thúy âm thanh vang lên, món này vì Xích Đế cung lập xuống vô số công lao chí bảo, hôm nay rốt cục nên đón chung kết, triệt để vỡ vụn. Một đạo quang mang cuốn một cái, đem từng mảnh vỏ rùa mảnh vỡ cuốn lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xích Đế đem phá toái huyền quy thuẫn thu hồi, tương lai cứ việc phẩm cấp muốn rơi xuống, không còn là bất hủ phía dưới mạnh nhất tiên thiên thần binh một trong, nhưng đủ để làm tiên thiên thần binh, vẫn là tiên thiên thần binh bên trong người nổi bật. Chỉ là muốn lưu lại lỗ thủng, cái kia một lần nữa tổ hợp lại với nhau khe hở, cũng là huyền quy thuẫn sơ hở. Nguyệt Quế kiếm tự bạo, uy lực không có chuyên môn tập trung đến Xích Đế nơi này, nhưng Xích Đế vì bảo mệnh, trước trước sau sau hao tốn nhiều lần tay chân, bỏ ra một kiện tiên thiên thần binh làm đại giá, cái này mới thành công chạy ra trung tâm vụ nổ. Xích Đế vô hại chạy ra đến, Hỏa Đức Tinh Quân cũng không có vận khí như vậy. Xích Đế ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân, hiện nay Hỏa Đức Tinh Quân toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, mắt trần có thể thấy vết thương vô số, một số nghiêm trọng trên vị trí, đều có thể trông thấy bạch cốt âm u, hiện nay Hỏa Đức Tinh Quân huyết nhục, giống như là bị người dùng đao cứ thế mà gọt đi, giống như bị lăng trì một dạng. Lấy một tôn bất hủ cường giả cường đại, muốn chỉ là thương thế như vậy, là có thể khôi phục lại. Nhưng hiện tại Hỏa Đức Tinh Quân liền khôi phục đều làm không được, chuyện này chỉ có thể nói rõ Hỏa Đức Tinh Quân đã thương tổn tới bản nguyên, thương thế này chỉ có thể nương tựa theo một loại nào đó liệu thương bảo vật, muốn không phải vậy cũng là nấu thời gian. Cái này hay là bởi vì viễn cổ Thái Dương thần ra tay trợ giúp Hỏa Đức Tinh Quân, chủ động cứu được Hỏa Đức Tinh Quân, bằng không Hỏa Đức Tinh Quân bị thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này Hỏa Đức Tinh Quân thương thế nặng nhất, tiếp theo cũng là viễn cổ Thái Dương thần, vị này một cánh tay đã không có một tia huyết nhục, thuần túy chính là bạch cốt, phía trên không ngừng hiện ra màu vàng kim hỏa diễm, đại nhật kim diễm hừng hực đốt cháy, che giấu huyết nhục, giống như là vì cánh tay bao trùm lên một tầng giáp dạ dày. Viễn cổ Thái Dương thần thương thế cũng là không nhẹ, đối với chiến lực cũng có được ảnh hưởng. Có thể nói là Quảng Hàn Thiên Tôn cứ việc chết rồi, nhưng Quảng Hàn Thiên Tôn cũng đã thương nặng bọn họ. Nguyên một đám trạng thái đều không lớn bằng lúc trước, nhưng càng thêm nghiêm trọng cục thế, lại là đã xuất hiện. Nơi xa một đạo tiếp lấy một đạo bất hủ chi khí, bắt đầu liên tiếp bạo phát, đã tự đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xuất hiện, địch nhân đã phong tỏa bọn họ tất cả đường lui. Không hề nghi ngờ sự tình, lần này sự tình chính là một cái âm mưu. Giờ khắc này Xích Đế, lập tức hiểu được Quảng Hàn Thiên Tôn có vấn đề, sợ là cùng võ đạo hợp tác, toàn bộ đều là giả, thật là muốn đem hắn cùng Đan Phượng, tự nhân gian giới dẫn ra, cùng đi đến Vạn Thần Điện. Xích Đế ánh mắt lấp lóe, thần sắc tương đối khó coi, bởi vì phát hiện một việc. Bây giờ tiên đạo dưới cái nhìn của bọn họ là muốn kéo dài thời gian, bởi vì sợ tử vong, cho nên không dám cùng bọn họ quyết chiến, chờ đợi lấy thiên địa tiến một bước khôi phục, sau đó tốt nương tựa theo bọn họ thượng cổ tích lũy được nội tình, từng vị bất hủ kim tiên bắt đầu khôi phục thực lực. Dạng này sẽ tiến một bước kéo dài ưu thế của bọn hắn, sau cùng nương tựa theo ưu thế một lần hành động quét ngang bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, tiên đạo hết thảy hành động, toàn bộ đều là chướng nhãn pháp, vì chính là tê liệt bọn họ, vì hôm nay trận này phục kích làm chuẩn bị. Xích Đế thừa nhận là bọn họ sơ suất, bị vốn có ấn tượng cho ảnh hưởng tới, cho rằng tiên đạo mỗi cái cảm tình yếu kém, căn bản sẽ không liều mạng. Từ đó bỏ qua có thể tu thành bất hủ người, bất kỳ người nào đều là nhân kiệt, vị nào không phải đã trải qua vô số gặp trắc trở, bọn họ sợ hãi tử vong không giả, nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám liều mạng. Tiên đạo có một tôn đại nhân vật ra mặt, cái này cho dù là phù tổ đều không được. Phù tổ thực lực đầy đủ, nhưng thế lực không mạnh, làm phù lục thời đại kết thúc về sau, cũng không thể không quất theo thiên đình, thành là thiên đế thần tử. Là thiên đế? Không. Hẳn là thiên hậu. Lần này ra mặt Quảng Hàn Thiên Tôn hư hư thực thực thiên hậu người, mà Quỳnh Hoa Thiên Tôn không phải hư hư thực thực, cũng là thiên hậu người. Cũng chỉ có thiên hậu, mới có thể thống hợp tứ phương, để từng tôn bất hủ kim tiên, thấp cao ngạo đầu lâu. Thượng cổ thiên đình quét ngang hoàng vũ, trấn áp thiên địa nhân tam giới. Thiên hậu uy nghi, cho dù là thời gian qua đi vạn cổ, y nguyên sẽ không tiêu vong. Dù sao cái này một số thượng cổ thiên tôn, bọn họ đều là người cùng một thời đại, nhất là bọn họ không phải chân chính sống đến bây giờ, mà chính là phần lớn thời gian ngủ say, tam quan logic đã ở vào thượng cổ thời đại, nghe theo thiên hậu, đây không phải rất bình thường sao? Khụ khụ khụ. Liên tục thanh âm ho khan vang lên, Hỏa Đức Tinh Quân ho khan lúc, trong miệng không ngừng chảy lấy máu tươi, bắt đầu theo khóe miệng rơi xuống, đối với cái này Hỏa Đức Tinh Quân liền lau ý nghĩ đều không có, chỉ là cười khổ nói, lần này thật bị các ngươi lừa thảm rồi. Nghĩ không ra ta cả đời anh danh, vậy mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này há không phải thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, đầu nhập vào yêu tộc cùng đạo tổ đối nghịch. Cái này nơi nào có lấy đường sống. Tuy nhiên lời nói khó nghe, nhưng lời nói thô ý không thô. Hỏa Đức Tinh Quân lời nói, chính bên trong viễn cổ Thái Dương thần ý muốn, giờ phút này viễn cổ Thái Dương thần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, có thể rõ ràng trông thấy, từng tôn đi tới bất hủ kim tiên, hết thảy ước chừng có 5 tôn. Mà lại cái này vẫn chưa là cực hạn, bởi vì phương xa vị trí, lại là có hai đạo bất hủ khí thế, chính đang không ngừng va chạm. Đổi một câu mà nói, nguyên bản có thể xem như bọn họ viện quân đang phượng, bây giờ đã bị một tôn bất hủ kim tiên ngăn cản lại. Cho nên cái này phải thêm phía trên Quảng Hàn Thiên Tôn, tiên đạo trọn vẹn xuất động 7 tôn bất hủ kim tiên. Muốn là bọn họ không xuất hiện, vì giết xích đế cùng đang phượng, cái này tiên đạo thật sự là chuẩn bị quá đầy đủ. Giờ phút này viễn cổ Thái Dương thần cũng không nghĩ tới, cho dù là giết xích đế cùng đang phượng, tiên đạo vẫn là muốn để Quảng Hàn Thiên Tôn dẫn xích đế bước vào bẫy rập sau đánh lén, sau đó bọn họ lại phục kích. Quỳnh Hoa Thiên Tôn vị này người chủ trì, có thể nói là đem cẩn thận phát vung tới cực hạn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn quý vị thiên đình chiến thần, tại vô số người ấn tượng bên trong, đều là tính cách hiếu động, chính là dũng mãnh trùng sát nhân vật. Thật tình không biết đây chẳng qua là Quỳnh Hoa Thiên Tôn hiển lộ nhiều nhất một mặt, hắn tham dự thiên đình thành lập đến nhất thống thiên địa nhân tam giới vô số đại chiến, có thể gánh làm tiên phong, lần lượt sống sót, tự nhiên không chỉ là vũ lực cường đại, hắn trí tuệ cùng cẩn thận, đây cũng là trọng yếu nhất. Xích đế ba người vẫn chưa đào tẩu, bởi vì muốn là trốn chạy, dũng khí một tan, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Muốn là Hỏa Đức Tinh Quân không có có thụ thương, cái này còn có thể nếm thử chạy trốn, bây giờ lại là chỉ có thể đánh một trận. Hỏa Đức Tinh Quân chủ động bước về phía trước một bước, đứng ở viễn cổ Thái Dương thần phía trước nói, lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ sẽ chia cắt chiến trường, ba tôn bất hủ liên thủ trước hết giết ta, sau đó lại nương tựa theo ưu thế, bốn tôn bất hủ hợp lực lại giết một tôn bất hủ, cái này đặt vững thắng cục. Ta cho ngươi tranh thủ cơ hội, có thế chạy liền chạy, chạy không được cũng là mệnh. Chương 1075, trận đầu tức quyết chiến, nhất chiến định càng khôn. Vạn thần điện kinh thiên biến đổi lớn. Cái này một loại biến hóa tự nhiên không cách nào giấu giếm qua nhân gian giới. Chú ý vạn thần điện thế cục người, cái này không biết có bao nhiêu. Võ đạo vạn tộc đều đang chăm chú, nhất là không ít người ngay tại bóp lấy ngón tay, tính toán thời gian, có thể tham dự hôn lễ, lại có thể cùng Đậu Trường Sinh ít có tiếp xúc, muốn là phát sinh xong việc kiện, không bị cuốn vào trong đó. Chợt vạn thần điện bạo phát giết người án, bọn họ thờ ơ, căn bản không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Có Đậu Trường Sinh tồn tại địa phương, làm sao có thể không có chuyện. Nhưng cho dù là bọn họ sức chịu đựng cực cao, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, y nguyên để bọn hắn kinh hồn bạc vía. Bất hủ đại chiến bạo phát. Một số tiểu tộc căn bản là không có cách phân biệt rõ ràng, cụ thể đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây chỉ có đại tộc mới có thể hiểu được, đây là trời sập. Làm vạn thần điện đại chiến bạo phát một khắc này, giữa thiên địa cục thế đã phát sinh đại biến, bình tĩnh thời gian một đi không trở lại, đây không phải một cái đối tương lai miêu tả, mà chính là một cái chính tại chuyện phát sinh thực. Nhân gian giới, Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài. Một đạo vĩ ngạn hình bóng, đã từng bước một đi đến. Toàn thân tràn ngập bất hủ chi khí, từng đạo khí thế, giống như từng tòa đồi núi, không ngừng ầm vang rơi xuống, quanh kích lấy đại địa phía trên. Bạch Phượng ngồi ngay ngắn 100 trượng sông băng phía trên, ánh mắt ngước nhìn người đến, nhìn lấy vắt ngang một khoảng trời, khí thế hung hung, không ai bị nổi vĩ ngạn bóng người. Ngân Nha đã cắn động, thần sắc vô cùng khó coi. Tiên đạo thật là lớn khí phách, giả tâm thật lớn. Bọn họ muốn nhất chiến dẹp yên võ đạo. Bạch Phượng căn cứ lấy hiện tại tình thế, lại có nắm giữ manh mối, lập tức phán đoán ra tiên đạo cách làm. Bọn họ lần này bày ra địch lấy yếu, căn bản không phải vì dụ sát xích đế cùng đan phượng, bọn họ là tại vì quyết chiến làm chuẩn bị. Dụ sát xích đế cùng đan phượng, bất quá là thuận thế mà làm, nếu là có thể thành công, trước hết giải quyết hết hai tôn bất hủ thần ma. Sau đó cái này bảy tôn bất hủ kim tiên, thuận thế công phạt nhân tộc, đến lúc đó đã mất đi xích đế, chỉ là tiên tề một người, cho dù là nhân tộc có hậu thủ, cũng là tất diệt không thể nghi ngờ. Mà còn có bất hủ kim tiên đến phượng hoàng tộc, lại diệt bọn họ phượng hoàng tộc. Nhất chiến phía dưới, thập đại chủng tộc diệt thứ hai. Nhất là nhân tộc chính là võ đạo bá chủ chủng tộc, cái này mang tới ảnh hưởng quá lớn. Sau trận chiến này, tuyệt đối sẽ để võ đạo đại bộ phận chủng tộc mất đi lòng kháng cự, đến lúc đó hướng tiên đạo quy hàng người, không biết sẽ có bao nhiêu. Này lại triệt để đặt vững tiên đạo mạnh, võ đạo yếu đại thế. Võ đạo đã mất đi sức phản kháng, còn lại chỉ là vùng vẫy giải chết, bị tiên đạo cùng truy mãnh đánh, sau cùng một lần hành động diệt trừ. Vạn thần điện vận dụng bảy tôn bất hủ kim tiên, bây giờ như là tam túc kim ô cùng côn bằng tộc, đều sẽ có bất hủ kim tiên tiến về, cái này một số không cầu giết địch, chỉ là muốn kiềm chế lại võ đạo bất hủ thần ma. Cái này tính toán, chỉ là kiềm chế võ đạo các tộc, liền sẽ có hơn 10 tôn bất hủ kim tiên, lại có vạn thần điện bất hủ kim tiên, cái này chung vào một chỗ, đã vượt qua 20 tôn bất hủ kim tiên. Trên cơ bản tiên đạo đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ khởi xướng quyết chiến. Tiên đạo thật dám liều mạng. Cái này vô cùng không hài hòa sự tình, ngày này qua ngày khác phát sinh. Bạch Phượng đến bây giờ còn không thể tin được. Bởi vì muốn để tiên đạo dốc toàn bộ lực lượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, cái này thật sự là quá khó khăn. Từng tôn bất hủ kim tiên, thượng cổ thiên tôn, đều là thế lực khắp nơi, cho dù là so tiên đạo đoàn kết nhiều võ đạo, hiện nay đều thu thập không đủ hơn 10 tôn bất hủ thần ma đồng loạt ra tay rầm rộ. Bọn họ chẳng lẽ không sợ, hiện tại cùng võ đạo liều mạng, hoàn toàn là vì về sau người mở đường. Cái kia một số thực lực không có khôi phục bất hủ kim tiên, chẳng phải là ngồi mắt ăn bát vàng, trực tiếp hưởng thụ sức chiến đấu của bọn họ trái cây. Nhất là đại chiến sẽ chết người đấy, đây là hy sinh chính mình, tạo phúc người xa lạ, thuần túy hại người không lợi mình. Một tòa đại thành hoành không, và thiên tế nhật, to lớn bóng mờ lướt qua đại địa, nguyên bản ánh nắng tươi sáng ban ngày, lập tức không vào ngày đêm. Thiên Dung thành huy hoàng không ai bì nổi, ngạo nghễ sừng sững tại bầu trời phía trên, tứ phương bất hủ chi khí, còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống. Bạch Phượng ánh mắt co rụt lại, thứ hai tôn bất hủ kim tiên xuất hiện. Trước một vị giấu ở thần quang bên trong, lại có bất hủ chi khí che giấu, Bạch Phượng thực lực không đủ, căn bản nhìn không rõ ràng, không cách nào phân biệt ra kỳ lai lịch. Có thể sau một vị thân phận rất tốt phân biệt, cái này Thiên Dung Thành cũng là hắn thân phận chứng minh. Thiên Đình 36 Thiên Tôn chi một Thiên Dung Thiên Tôn. Phượng Hoàng tộc lại có hai tôn bất hủ kim tiên đến, có thể nhìn ra tiên đạo quyết tâm, bất luận một vị nào ứng nhân tộc mời rời đi người, đều là tiên đạo công phạt đối tượng. Đây không phải tận lực cắt giảm nhân tộc minh hữu, để các tộc cùng nhân tộc ly tâm, mà là bởi vì đây là tốt nhất hủy diệt thập đại chủng tộc. Phượng Hoàng tộc nếu là có đan phượng tọa trấn, chỉ là hai tôn bất hủ kim tiên, là không có năng lực hủy diệt. Cho dù là đã mất đi đan phượng cái này một tôn bất hủ thần ma, một tôn bất hủ kim tiên cũng không có năng lực đơn độc công phá phượng hoàng tộc, đây chính là thập đại chủng tộc cường đại. Hai tôn bất hủ kim tiên đến về sau, vẫn chưa có một câu nói nhảm, ngang nhiên ở giữa trực tiếp động thủ. Bạch Phượng một cái tay, đã chăm chú nắm lấy, móng tay đã đâm thật sâu vào trong thịt. Phượng hoàng tộc đến sinh tử tồn vong thời điểm, mà lại hiện tại không có viện quân đến, các tộc hiện nay đều có đại địch đến nhà. Chỉ có thể nương tựa theo chính bọn hắn. Nghĩ không ra cái này một cái chuẩn bị 3 vạn năm kế hoạch, hôm nay đem về từ chính mình bóc trần. Muốn là lại có một đoạn thời gian liền tốt. Chẳng qua hiện nay miễn cưỡng cũng đầy đủ. Bạch Phượng chậm rãi hướng về phía trước xuề bàn tay ra, ngón tay trắng nõn, lại lúc biến thành nhan sắc không đồng nhất lông vũ. Màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Ngũ sắc tỏa sáng chói lọi, từng cây lông vũ rung chuyển toàn cảnh, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa nội bộ, từng đạo khí thế bắt đầu dâng lên. Từng cái Phượng Hoàng bọn họ lông vũ sáng ngời, trong đầu nổi lên một hình ảnh. Nguyên một đám phúc linh tâm trí, trong nháy mắt hạ bái nói, thiên mệnh sáng tỏ, đều là tại ta tộc. Thiên mệnh sáng tỏ, đều là tại ta tộc. Thanh âm vang vọng đất trời, giống như phạm âm đồng dạng, biến thành thực chất tính lực lượng, bắt đầu còn cuốn phượng hoàng tộc trên dưới bay múa. Ngũ sắc bay lên, giữa lẫn nhau không ngừng đan vào một chỗ. Bạch Phượng nhìn chăm chú tình cảnh này, biết đã đến một bước cuối cùng. Phượng hoàng tộc 3 vạn năm tín ngưỡng, đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Toàn tộc trên dưới kêu gọi, đây là thuần túy nhất chân thành tha thiết cảm tình. Bạch Phượng đưa tay ở giữa quyền trượng xuất hiện tại trong tay, cái này quyền trượng tạo hình phong cách cổ xưa, giống như một cái cây gỗ, nhìn qua cực kỳ đơn sơ. Nhưng đây chính là Phượng Hoàng tộc truyền thừa chi vật, các đời lãnh tụ biểu tượng. Cái này không chỉ là chỉ có ý nghĩa tượng trưng, vật này tại viễn cổ thời đại, chính là một kiện chí bảo. Chính xuất từ tại Phượng Hoàng tộc tổ tiên Phượng tổ luyện chế chí bảo, vật này đại biểu cho Phượng Hoàng tộc, chính là Phượng Hoàng tộc mạnh nhất chí bảo. Chỉ là viễn cổ thời kỳ, Long tộc mất bá về sau, món này chí bảo phá toái, dưới cơ duyên xảo hợp, đại bộ phận đã bị Phượng Hoàng tộc gom góp, chỉ kém sau cùng một bộ phận, lại không cách nào tìm kiếm được. cho nên mới sẽ có vượt ngang 3 vạn năm kế hoạch, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, Phượng Hoàng tộc kêu gọi, Ngô Đồng Hoàng trượng làm dẫn, triệu hồi ra sau cùng một bộ phận. Cái này một hạng kế hoạch, từ Bất Hủ thời đại mở ra về sau, Ngô Đồng Hoàng trượng sau cùng một bộ phận, đã nổi lên cộng minh. Chỉ là còn chưa thành thục, bây giờ bởi vì ngoại địch tiếp cận, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ngược lại thời cơ chín mùi. Cứ việc tại Bạch Phượng xem ra, vẫn là vội vàng một số, lại một số không hoàn mỹ. Nhưng không thể nghi ngờ cái này một hạng kế hoạch, đến thu hoạch thời điểm. Làm Bạch Phượng cao dơ cao lên trong tay Ngô Đồng Hoàng trượng sau. Hư không đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, tiếp theo chính là ù ù tiếng sấm, vang vọng chân trời màu vàng kim trong tầng mây, bất ngờ có một cái ngũ sắc đầy đủ Phượng Hoàng dương cánh bay lượn vạch phá bầu trời. Một tiếng Phượng Minh. Tiếng như tiêu sanh, âm như trung cổ. Phượng Hoàng vô cùng phấn chấn lấy năm màu lộng lẫy lông vũ, trên đầu hoa văn là đức chữ hình dáng, trên cánh hoa văn là nghĩa chữ hình dáng, phần lưng hoa văn là lễ chữ hình dáng, bộ ngực hoa văn là nhân chữ hình dáng, bụng hoa văn là tín chữ hình dáng. Đức, nghĩa, lễ, nhân, tín năm chữ, không ngừng sáng ngời, dường như giống là vật sống đồng dạng. Ngũ sắc đầy đủ Phượng Hoàng, chính là Phượng Hoàng tộc chính thống, đây là Phượng tổ tướng mạo. Phượng Hoàng dương cánh bay qua, tất cả ba động toàn bộ tiêu tán trống không. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, diễn sinh ra màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng đang vào một chỗ cuốn lên, liền đã đem tất cả công kích tiêu trừ. Thiên Dung Thiên Tôn thanh âm hùng hậu vang lên, ngũ sắc thần quang, đây là Ngô Đồng Hoàng trượng lực lượng. Nghĩ không ra món này chí bảo, vậy mà lại hiện ra nhân gian. Thượng cổ thời kỳ không biết bao nhiêu Phượng Hoàng, muốn thu hoạch được món này chí bảo, toàn bộ đều không công mà lui, không nghĩ tới hôm nay lại bị các ngươi thành công. Nhưng giờ phút này Ngô Đồng Hoàng trượng mới gom góp phá toái bộ phận, cũng không có người đúc lại khép lại, có thể phát huy ra lực lượng có hạn, tương đối nhiều nhất tại một kiện Bất Hủ thần binh mà thôi. Muốn bằng vào một kiện Bất Hủ thần binh, thì ngăn cản được chúng ta, cái này là chuyện không thể nào. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ phải dâng ra Ngô Đồng Hoàng trượng, như vậy ta chỉ giết thần ma trở lên người, thần ma phía dưới đều có thể miễn đi tử tội. Ta Tiên Đạo Hải Nạp Bách Xuyên, không giống như là các ngươi võ đạo nhất tộc độc bá. Bây giờ Thượng Cổ Thiên Tôn bên trong, cũng là có Phượng Hoàng tộc thành viên, tương lai Phượng Hoàng tộc sẽ không mất đi tấn thăng con đường. Tử vong của các ngươi đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì các ngươi còn sống, cho nên Phượng Hoàng tộc con đường phía trước chật hẹp, vô số tộc nhân đã mất đi bái sư các vị Thượng Cổ Thiên Tôn hy vọng. Ta giết các ngươi, toàn bộ đều là vì các ngươi Phượng Hoàng tộc tốt. Bạch Phượng nhìn lấy Ngô Đồng Hoàng trượng, giờ phút này so sánh trước kia đơn sơ, bây giờ lại là nhiều một chút trang sức, ngũ sắc bảo thạch khảm nạm trên đó, tràn ngập ánh sáng năm màu, y nguyên không gọi được châu lai tầng ngọc, lộng lẫy xa hoa. Trong đó vết rách mắt trần có thể thấy, cái này khiến Ngô Đồng Hoàng trượng phía trên quang huy, vài chỗ mắt trần có thể thấy thầm đạm, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Ngô Đồng Hoàng trượng uy lực, nhưng đầu hàng cái này là không thể nào. Bạch Phượng tay cầm Ngô Đồng Hoàng trượng, Bất Hủ đại trận đã mở ra. Một trận liên quan đến chủng tộc tồn tục đại chiến đã triệt để bạo phát. Nhân cảnh. Vạn thần điện biến đổi lớn, lập tức đưa tới nhân tộc cao độ coi trọng. Từng tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, bắt đầu tuần tự không ngừng hiện lên, Bất Hủ đại trận đã mở ra. Một đạo đạo quang mang, gào thét xông đến rơi vào sùng sơn chi đỉnh. Giờ khắc này đã không người đi quản phải chăng có thể giá vân, lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều đã bị vạn thần điện biến đổi lớn hấp dẫn. Tiên đạo liên tiếp xuất hiện Bất Hủ kim tiên, vô cùng trái ngược lẽ thường. Có thể hết lần này tới lần khác tiên đạo làm được trên dưới một lòng, thậm chí là vì thế không ít Bất Hủ kim tiên làm oan chính mình, cam nguyện ẩn núp mà đến. Đây không phải cái đại sự gì, ai còn không có ở vào thung lũng sự tình, nhưng khi phú quý về sau, ngươi lại đi gặm bánh cao lương, mỗi ngày nước ăn nấu bát mì đầu, đây nhất định là vô pháp tiếp nhận. Đường đường Bất Hủ kim tiên, lại muốn chủ động ẩn nặc tung tích, thậm chí là trà trộn tại phàm tục bên trong, cùng con kiến hôi đồng bọn, cái này tại không thiếu Bất Hủ kim tiên trong mắt, chính là lớn lao làm nhục. Nhưng hôm nay từng vị đều khắc phục đủ loại chướng ngại. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay đè chặt tung bay trắng như tuyết lông mày lông, trầm giọng mở miệng nói, vạn thần điện cục thế biến hóa quá nhanh, tiên đạo chắc chắn sẽ không chỉ cần điểm ấy chiến quả, bọn họ mục đích là chúng ta võ đạo. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ vạn thần điện hội tụ từng tôn Bất Hủ kim tiên, toàn bộ đều là dùng để công phạt tộc ta chiến lực. Yến thần đế lạnh lùng nói, diệt đi tộc ta, lại có Phượng Hoàng tộc. Tiên đạo giả tâm thật lớn, muốn nhất chiến chặn đánh bại võ đạo, để võ đạo mất đi sức chống cự. Đây là si tâm vọng tưởng. Thiên Cơ lão nhân ngưng trọng nói, đây cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Vạn thần điện bây giờ còn có 6 tôn Bất Hủ kim tiên, muốn là cùng một chỗ xông vào nhân gian giới, đi vào chúng ta người cảnh ngoại lời nói, chúng ta khẳng định là không ngăn nổi. Mà lại các tộc căn bản là không có cách đến giúp, chúng ta chỉ có thể chính mình tử khiên. Sau cùng chỉ có thể là diệt tộc. Thậm chí là tiên đạo muốn là như lần này một dạng, có thể trên dưới một lòng, không tiếc hết thảy. Như vậy tiên đạo chết một tôn Bất Hủ kim tiên, có thể lập tức bổ sung phía trên, bọn họ dự bị không có khôi phục bất hủ kim tiên, thật sự là nhiều lắm. Đây mới là tiên đạo cường đại địa phương, chỉ cần không tiếc hết thảy, chúng ta võ đạo tuyệt đối không phải đối thủ. Yến thần đế cười lạnh nói, cái này là chuyện không thể nào. Bọn họ có thể liên hợp đến một bước này, cũng đã là cực hạn. Dù là như thế, cũng là có không ít sợ chết, chuyên môn phụ trách kiềm chế lại các tộc, dám đánh dám liều cũng chính là mấy cái kia. Tiên tề thở dài nói, cũng không biết cho bọn hắn chỗ tốt gì, đủ để cho bọn họ liều mạng như vậy. Có thể làm cho từng tôn bất hủ kim tiên như thế nghe lời, khẳng định là uy hiếp ra ly dụ, tiên đạo có đại nhân vật ra mặt, lại hứa hẹn chỗ tốt, vậy là được rồi, chỉ là tiên tề nghĩ không ra, chỗ tốt gì sẽ để cho bất hủ kim tiên không sợ chết. Một mực trầm mặt thanh đế, bình tĩnh mở miệng nói, kim tiên bất tử phù. Cái này bất tử ba phù tối cao kiệt tác, danh xưng là vẫn chưa có bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái này đủ để cho bọn họ để xuống cố kỵ, chân chính buông tay nhất chiến. Yến thần đế ánh mắt tối sầm lại, cục thế vô cùng ác liệt, tiên đạo có phù tổ, cái này một vị khai sáng bất tử ba phù người, kim tiên bất tử phù sẽ không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng có một chút, đây chính là tiên đạo ưu thế. Yến thần đế trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Cứu viện chính là bánh bao nhân thịt đánh chó, mà lại đi cứu viện, nhân cảnh thì phải bỏ qua. Không cứu, xích đế bọn họ khẳng định sống không được. Đợi đến các vị bất hủ kim tiên vây công, chúng ta kết cục đã định trước. Lần này tiên đạo có thể liên hợp, không chỉ là kim tiên bất tử phù, tuyệt đối vẫn còn có nguyên nhân, thật sự là ngoài dự liệu. Khởi động nhân hoàng miếu đi. Làm tốt bỏ qua nhân cảnh chuẩn bị. Thiên cơ lão nhân trực tiếp cự tuyệt nói, không cần cực đoan như vậy, bây giờ nhất chiến, mấu chốt nhất địa phương tại vạn thần điện. Chúng ta không thể viện trợ, tiên đạo cũng không có dư lực. Mà bây giờ thánh đế tại, chúng ta không nhất định thua. Sẽ thắng. Chương 1076, triệt để sụp đổ cục thế. Sùng Sơn chi đỉnh. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Cái này giống như ngày hôm nay cục thế đồng dạng, tràn ngập cuồng phong bạo vũ. Từng tia từng sợi pháp lực, không ngừng phun trào, giống như lọng che đồng dạng, che lại mưa to. Thời gian chi lực không ngừng lan tràn, xuyên tạc lấy thiên địa thời gian. Mỗi một giọt nước mưa rơi xuống lúc, này thời gian bao phủ khu vực, đã qua gấp 10 lần thời gian. Thiên cơ lão nhân một phen, mới vừa vặn rơi xuống, thì đưa tới Yến thần đế kịch liệt phản ứng, trực tiếp mở miệng phản bác nói, không có khả năng. Vạn thần điện bên trong tình huống, ngươi không phải không biết. Hỏa đức tinh quân đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần có người kiềm chế lại xích đế cùng viễn cổ thái dương thần, ba tôn bất hủ kim tiên cùng một chỗ đối lửa đức tinh xuất thủ, hỏa đức tinh quân chống cự không được mấy hiệp liền sẽ chết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là 5 đánh 3. Mà chính là 5-2, tiếp tục phương pháp cũ, ngăn chặn xích đế, bốn tôn bất hủ kim tiên giết viễn cổ thái dương thần, ngươi cho là hắn có thể kiên trì bao lâu? Liền xem như đậu trường sinh tại, có thể đậu trường sinh đến cùng không phải chân chính bất hủ thần ma, không đi tính toán hắn ác chủ bài cùng bảo vật, liền xem như đậu trường sinh tương đương với một tôn bất hủ thần ma, cũng không cải biến được cục thế. Trừ phi là hỏa đức tinh quân không bị thương, cái kia còn có thể có lực đánh một trận. Tiên tề trực tiếp đánh gãy Yến thần đế nói, không cần nhiều lời. Đạo lý ai cũng hiểu. Lần này muốn không phải thánh đế, sớm đã nhận ra nguy hiểm, từ đó trước hết giết quản hàng thiên tôn, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta bị đánh một trở tay không kịp, không nghĩ tới tiên đạo sẽ lên tiếp theo tâm, chân chính liên hợp lại, đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn, cũng tuyệt đối có ngoại lai lực lượng quấy nhiễu. Lần trước vạn thần điện võ minh thành lập, vạn tộc thành viên không phải liền là bị hố một lần, một cái mưu kế dùng hai lần, đây đã là tiên đạo đối với chúng ta giễu cợt. Tinh thần hiền giả chết đi, cũng không phải vô duyên vô cớ. Xem ra cái này một số tiên đạo thành viên, là cố ý tại gạt bỏ hiểu được thiên cơ người, cự nhân tộc tinh thần hiền giả là tiên thiên thần ma, tử vong tương đối dễ thấy, muốn là một tôn thần ma, tử vong thì sẽ không như thế hấp dẫn sự chú ý. Phương diện này sau đó phải cẩn thận điều tra, tin tưởng khẳng định vẫn còn có người chết. Không phải mất tích, cũng là bế tử quan, lại không phải liền là có việc ra ngoài không về. Bọn họ lý do khác biệt, nhưng hết thảy đều cần phải ra chuyện. Tiên tề nhìn thoáng qua thiên cơ lão nhân, tiên thiên thần ma thực lực đến cùng yếu một chút. Tiên tề đối thiên cơ lão nhân bản sự có lòng tin, có thể đại cảnh giới chênh lệch, cái này cũng không tốt vượt qua. Nhất là tiên đạo không chỉ một người, nhiều như vậy bất hủ kim tiên, ra hai tôn tinh thông thiên cơ thuật số rất bình thường. Nhân tộc nhất định phải có một tôn thiên cơ thuật số phương diện này bất hủ thần ma, liên tục ăn hai lần thua thiệt, hơn nữa còn là một bộ sáo lỗ võ thuật, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đây chính là trí tuệ không đủ, thần thông đến tiếp cận. Thiên cơ lão nhân thực lực lại yếu, còn không phải một tôn chí cường giả, chỉ có thể là hồng vũ. Võ đạo nhiều năm như vậy tranh đấu, cũng là không từ thủ đoạn, phương pháp gì đều dùng, nhưng là không nghĩ tới, thiên cơ thuật số nhất đạo có thế đủ cường đại đến loại trình độ này, cái này tuy nhiên không thể chính diện chiến đấu, có thể phụ trợ quá mạnh. Tiên tề trầm mặc một hai về sau, chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, đến đón lấy sau khi ta rời đi, nhân tộc từ thanh đế làm chủ. phụ trách phòng ngự hết thảy công việc. Một câu nói kia, long trời lở đất. Thiên Cơ lão nhân chấn kinh nói, bệ hạ vậy mà dự định tự mình tiến về Vạn Thần Điện cứu viện. Yến Thần Đế lập tức phản bác nói, tuyệt đối không thể. Muốn là tiên tề ngươi sau khi rời đi, nhân cảnh vô bất hủ tọa trấn, muốn là tiên đạo giờ phút này thừa cơ công kích, như vậy chúng ta làm sao chống cự? Nhân tộc đem về từ lật cốc tai họa. Tiên tề lắc đầu nói, như hôm nay ở giữa bất hủ danh ngạch, hết thảy chừng 40. Xích Đế, Đan Phượng, Hỏa Đức Tinh Quân, Viễn Cổ Thái Dương Thần, cái này cũng đã là 4 vị, tiên đạo hết thảy 7 tôn, đây chính là 11 vị, đã là 1/4. Còn lại chúng ta võ đạo, ngoại trừ chúng ta nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bên ngoài, 8 đại chủng tộc thì 8 tôn, Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc 2 tôn, đây chính là 10 tôn, lại có Phượng Hoàng tộc 2 tôn bất hủ kim tiên, cái này đã đạt tới 12 vị. Mà Phượng Hoàng tộc không có có bất hủ thần ma, cho nên chúng ta 12 tộc có 11 tôn bất hủ thần ma, cái này chung vào một chỗ cũng là 23 tôn bất hủ. Còn lại số lượng ước chừng 5-6 vị, cái này có viễn cổ bất hủ, liền đã không sai biệt lắm. Tiên đạo đã không có dư lực. Dù sao nói là 40 tôn tả hữu, sẽ không vượt qua 40, còn lại 5-6 vị đều là nhiều lời. Tiên đạo liền xem như đến công, tối đa cũng là một tôn bất hủ kim tiên, cho dù là có 2 tôn bất hủ kim tiên, đó cũng là không tiếc hết thảy, cái này tiên đạo làm không được. Bọn họ nhất định phải vì những thứ khác các nơi làm chuẩn bị, muốn là ngoài ý muốn đổi lên tình huống làm sao bây giờ. Lúc đó dẫn đến đại chiến sập bàn, tiên đạo triệt để bị thua. Một tôn bất hủ kim tiên, trong tộc gánh vác được. Các ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ đích thân rời đi nhân cảnh, tiên đạo cũng sẽ không nghĩ tới. Cùng ngồi chờ chết, không bằng bắt buộc mạo hiểm. Võ đạo cùng tiên đạo nhất chiến, liên quan đến thiên hạ đại thế. Không phải tính toán được mất thời điểm, nhân tộc cứ việc có tổn thất, cái này cũng đáng. Chúng ta là võ đạo bá chủ, thời khắc mấu chốt muốn khiên nổi cái này một cây cờ lớn. Bá chủ xưa nay đều là đánh ra tới, không phải nhặt được. Lần này Đan Phượng rời núi, chính là bởi vì tộc ta mà lên, bây giờ Phượng Hoàng tộc tao ngộ nguy cơ sinh tử, há có thể bỏ đi không thèm để ý, cứu viện Phượng Hoàng nhất tộc, có thể bảo trụ Phượng Hoàng tộc, không thể chi phối đại cục, không vì trí giả gây nên. Chỉ có cứu viện Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ, thành công đem Xích Đế đón về, như vậy bây giờ hết thảy tình thế nguy hiểm tự giải. Thua chiến cục, cái này không sao cả. Chỉ cần thắng chiến lược, Phượng Hoàng tộc tổn thất bao nhiêu, đều có thể bù lại, Phượng Hoàng tộc có thể đông sơn tái khởi. Phi thường lúc, liền muốn được phi thường sự tình. Tiên tề đứng dậy tay nâng không động ấn đi thẳng. Yến Thần Đế nguyên bản muốn ngăn cản, lại là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đánh cược quá lớn. Nếu là có ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đại chiến bạo phát. Chiến hỏa bao phủ thiên địa, trong lúc nhất thời khắp nơi chiến tranh. Tuy nhiên chiến đấu người không nhiều. Nhưng liên quan đến tầng thứ cực cao, liên quan đến lấy thiên địa đại thế chiến đấu, đã đánh hừng hực khí thế. Bất quá thảm thiết nhất địa phương, chỉ có hai nơi địa phương, trong đó một chỗ là Vạn Thần Điện, mặt khác một chỗ là Phượng Hoàng tộc. Cái khác các tộc bạo phát chiến đấu, tần suất lại là tuyệt không cao, cho dù là võ đạo bất hủ thần ma công kích hung ác, có thể tiên đạo bất hủ kim tiên, lại là lấy du tẩu phương thức, căn bản không chính diện giao phong, mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng, ngươi chính là dây dưa kéo lại võ đạo bất hủ thần ma. Không cho phép võ đạo bất hủ thần ma đi hội tụ, không để bọn hắn đi tiếp viện Vạn Thần Điện. Một tôn bất hủ kim tiên chỉ là dây dưa, đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó chơi. Bởi vì hắn chỉ sẽ nhằm vào nhược điểm của ngươi, công kích ngươi yếu kém địa phương. Thương tộc bên ngoài chiến đấu cũng là như thế, muốn là chính diện chiến đấu, Thương Nguyên Ly tự biết trước mắt cái này một tôn bất hủ kim tiên, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thương Nguyên Ly ngay tại thương tộc cảnh nội, có thương tộc bất hủ đại trận gia trì. Lại có bất hủ thần binh nơi tay, địch nhân trước mắt mặc dù là bất hủ kim tiên, có thể trong tay vẫn chưa có bất hủ thần binh, Thương Nguyên Ly mạnh hơn đối phương địa phương nhiều lắm. Nhưng đối phương một mực kéo dài khoảng cách, sau đó vận dụng các loại tiên thuật, trực tiếp cùng oanh loạn tạc. Chỉ cần Thương Nguyên Ly truy kích, đối phương liền chạy, sau đó bắt đầu vòng quanh hướng về thương cảnh hướng, cái này khiến Thương Nguyên Ly không dám tiếp tục đuổi, sợ làm cho đối phương khoảng cách thương cảnh gần, một mực quanh kích bất hủ đại trận, sau cùng làm xảy ra chuyện. Nói cho cùng Thương Nguyên Ly lo lắng thương tộc trong lòng có cố kỵ, chính là cái này một cái khuyết điểm, chính xác bị địch nhân bắt lại lợi dụng. Dù là bất hủ đại trận khả năng ngăn cản một trận, trong thời gian ngắn không cách nào công phá, có thể không ngăn nổi Thương Nguyên Ly lo lắng, nhất là cái này một tôn địch nhân, lộ ra một bộ liều mạng tư thái. Mặc dù biết hư giả, đối phương không dám trực tiếp tự bạo. Có thể vạn nhất đâu. Vạn Thần Điện bên trong một trận tự bạo. Thương Nguyên Ly cứ việc không tại hiện trường, nhưng là cũng thu được tin tức. Thương Nguyên Ly nào dám đánh bạc, cũng không dám đi đánh bạc bất hủ đại trận có thể hay không kháng trụ một tôn bất hủ kim tiên tự bạo. Tình huống tương tự, không ngừng tại các tộc trình diễn. Mặc dù có lòng giết địch, nhưng lại là cực kỳ bất lực. Đột nhiên, Thương Nguyên Ly nhìn về phía nơi xa, cái kia một đạo bất hủ khí thế, căn bản không che giấu chút nào, đây là tiên tề khí tức. Tiên Tề chủ động rời đi nhân cảnh, trước, tiến về thiên ngoại thiên. Cái này một kết quả, để Thương Nguyên Ly kinh hãi. Tiên Tề không muốn nhân tộc rồi. Cái này một kết quả quá chấn động lòng người. Cái này thật sự là ngoài dự liệu. Tiên đạo liên hợp cùng một chỗ, trên dưới một lòng, cái này rất khiến người ngoài ý, bây giờ lại phát sinh một kiện ngoài ý muốn sự tình. Nhưng để Thương Nguyên Ly rung động còn ở phía sau, Tiên Tề khẽ động về sau, nguyên bản ở vào Bắc Phương Đại Thảo Nguyên, một đạo bá đạo ý chí xuất hiện, hồ mang đại tế ti phóng lên tận trời, lại là cũng xông về thiên ngoại thiên. Thấp bé dáng người, hiển lộ tại vô số người trong tầm mắt, hồ mang đại tế ti tràn ngập nếp uốn gương mặt, lại là hiện ra cười như điên chi sắc, tàn phá bừa bãi tiếng cười tràn ngập thiên địa, quả nhiên. Đây mới là ta biết Tiên Tề. Giá trị này tình thế nguy hiểm phía dưới, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Lần này lại bị ngươi vượt lên trước. Tàn phá bừa bãi cười như điên bên trong, hồ mang đại tế ti gù lưng dáng người, lại là một chút xíu thẳng tắp, đã hoàn toàn khôi phục. Khí huyết chi lực không ngừng hiện lên, làm hồ mang đại tế ti đứng thẳng một khắc này, khôi ngô cao lớn giống như một tôn cột điện bằng sắt, mặt mũi tràn đầy nếp uốn biến mất không thấy gì nữa, mặt như đao gọt, mày kiếm mắt sáng, đã hóa thành một tôn anh tuấn uy vũ thanh niên. Một đôi mắt tràn ngập vô tận hào quang, khí thế kinh khủng uy áp thiên địa. Một tôn bất hủ kim tiên, thì kiềm chế lại ta, quá coi thường tộc ta. Thác Bạc tộc giao cho ngươi. Thác Bạc Ma Vương cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi thôi. Muốn là ngươi chết, ta sẽ cả tộc huyết tế trường sinh thiên. Hoặc là bọn họ công phá đại trận, ta sẽ trước cả tộc huyết tế trường sinh thiên. Trường sinh thiên sẽ cho chúng ta báo thù. Gia Luật Hồ từ bình tĩnh nói, lôi kéo một tôn bất hủ kim tiên cùng chết, cái này đủ vốn. Hồ mang đại tế ti cười to nói, vậy liền nhìn là các ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Người đã phóng hướng thiên bên ngoài trời, thẳng đến vạn thần điện, tiên đạo dám quyết chiến, bọn họ cũng dám cùng, nhìn xem vạn thần điện nhất chiến, sau cùng ai sẽ chiến thắng. Tiên Tề một người xông ra, chỉ là khiến người ngoài ý, muốn sửa chữa vạn thần điện đại chiến thắng bại, đây là có khó khăn, nhưng làm hồ mang đại tế ti xông vào thiên ngoại thiên, thế cục này lập tức sụp đổ, hướng về không lường được phương hướng phát triển. Muốn nói nhân tộc nội tình thâm hậu, có năng lực kháng trụ một tôn bất hủ kim tiên tiến công, như vậy hồ mang nhất tộc hy vọng thấp nhiều lắm. Trường sinh thiên ý chí, liền bất hủ thần binh cũng không bằng, chớ đừng nói chi là một tôn bất hủ kim tiên. Nhưng hồ mang đại tế ti y nguyên làm việc nghĩa không chùng bước xông vào thiên ngoại thiên. Tên điên. Ngay tại Phượng Hoàng tộc Thiên Dung Thiên Tôn, giờ phút này không khỏi mắng một câu. Tiên Tề cùng hồ mang đại tế ti hai tôn bất hủ thần ma thêm vào vạn thần điện đại chiến, dạng này tiên đạo thì không chiếm cứ ưu thế, cục thế sẽ như thế nào? Người nào cũng không nói được. Lấy chính mình nhất tộc đi đánh bạc, dạng này tiền đặt cược quá lớn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác dám làm. Không phải tên điên là cái gì? Mà lại Quang Minh Thiên Tôn tên ngu xuẩn kia, lại bị Thác Bạc Ma Vương kiềm chế, vậy mà để hồ mang đại tế ti chạy mất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó không lâu lại bị tự mình lựa chọn nhục thân cho hố một lần, bị mất đi được Huyền Quang kiếm cùng Quang Minh cung hai kiện bất hủ thần binh. Qua nhiều năm như vậy tích lũy vốn liếng, nhất triều toàn bộ đều mất đi, cái này còn không bằng trực tiếp cho mình, tránh khỏi bị ánh sáng tên ngu xuẩn kia lãng phí. Thiên Dung Thiên Tôn ánh mắt nhìn một bên Tần Nhiễm Vương, không khỏi mở miệng quát lớn nói, vì sao thu tay lại? Chợt Thiên Dung Thiên Tôn cũng nhận thức được ngữ khí không đúng, thanh âm nhu hòa nói, không cần phải lo lắng, cục thế phát triển đều là tại nương nương trong dự liệu. Phải tin tưởng Quỳnh Hoa sư tỷ, nhất định có thủ đoạn ứng đối. Đợi đến Tiên Tề cùng hồ mang đại tế ti chạy đến thời điểm, Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ đã sớm bị chém giết. Tiên Tề trợ giúp, không những vô dụng, ngược lại bởi vì hắn rời đi nhân cảnh, vừa lúc bị chúng ta tùy tiện vây giết. Nguyên bản một trận chiến này, chỉ là đặt vững tiên đạo đại thế. Còn chưa đủ lấy trực tiếp diệt đi võ đạo, nhưng bởi vì Tiên Tề cách làm, chúng ta nhất chiến liền có thể dẹp yên võ đạo, lần nữa khôi phục thượng cổ thịnh thế. Tần Nghiễm Vương vội vàng cười làm lành nói, Thiên Tôn nói rất đúng, đều là Tiểu Vương sai. Là Tiểu Vương hồ đồ, nhìn không ra nương nương thâm ý. Không, nương nương xuất thủ, từ trước đến nay là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, Tiểu Vương vô luận như thế nào, cũng là nhìn không ra. Cũng không đúng. Tiểu Vương ngu xuẩn, không biết nói thế nào, bất quá ngàn sai vạn sai, đều là Tiểu Vương sai. Thiên Dung Thiên Tôn đùa cợt nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, vị này U Minh địa phủ bất hủ kim tiên, năm đó cũng là uy danh hiển hách. Chỉ là từ khi địa giới bị thiên đình chinh phục về sau, cái này thập điện Diêm La đều đã choáng váng. Là vừa nát lại ngu xuẩn. Thiên Dung Thiên Tôn hơi ghét bỏ về sau, lại là cảm giác được thư thái. Bởi vì chỉ có dạng này, U Minh địa phủ mới có thể bị thiên đình khống chế lại. Cũng không biết năm đó, nương nương cùng bệ hạ đến cùng là làm sao làm được. Một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người, đã xuất hiện ở thiên địa bên trong, Hoa Phụ cũng chủ động rời đi trong tộc, hướng về bên ngoài mỗi ngày mà đi, cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Viêm Thần cũng không quan tâm liền xông ra ngoài. Thiên Dung Thiên Tôn gặp một màn này, nhất thời tâm nhấc lên. Điên rồi, điên thật rồi. võ đạo đã triệt để nổi điên, hoàn toàn không thèm để ý phải chăng diệt tộc. Bọn họ chẳng lẽ không biết, nhiều tôn bất hủ kim tiên hiện tại liên hợp lại, có thể công phá bất luận cái gì nhất tộc. Chương 1077, đầu phục địa ma lại đánh lén. Tiên Tề, Hồ Mang Đại Tế Ti, Hoa Phụ, Viêm Thần. Bốn tôn bất hủ thần ma, tuần tự rời đi bản tộc, sau đó xông vào thiên ngoại thiên. Tình cảnh này, chấn hám nhân tâm. Bởi vì bọn hắn không chỉ cần bản thân mình rời đi, bỏ bản tộc hết thảy, trong tộc trên dưới giờ khắc này cũng toàn lực bạo phát, chủ động dây dưa kéo lại công kích bất hủ kim tiên, cho bọn hắn sáng tạo ra rời đi cơ hội. Như thế không hài hòa một màn, vậy mà ở trong thiên địa phát sinh. Thập vạn đại sơn, từng tòa sơn mạch, liên miên chập trùng, nguy nga sừng sững. Cầm trong tay quạt lông bạch trạch, trông thấy tình cảnh này về sau, không khỏi kinh sợ nói, điên rồi. Bọn họ điên thật rồi. Cho dù là ổn trọng như bạch trạch, cũng vô pháp tiếp nhận cả đám đều bỏ qua bản tộc, bọn họ đây là đánh bạc. Bởi vì cái này một số bất hủ kim tiên, đơn độc một vị công phá nhất tộc, có thể muốn phí tổn một chút thời gian, thậm chí là trì hoãn xuống tới, kết quả khó mà nói, nhưng bọn hắn cũng không phải khôi lỗi, sẽ chỉ ngây ngốc tiến công, bọn họ là có thể liên hợp, giống như là tiến công cự nhân tộc cùng thần tộc bất hủ kim tiên liên thủ, cùng một chỗ giết nhập hồ mang nhất tộc, sẽ cùng hồ mang nhất tộc bất hủ kim tiên. Như vậy hồ mang nhất tộc tao ngộ ba tôn bất hủ kim tiên vây công, muốn là hồ mang đại tế ti tại, còn có lấy sức chống cự, bây giờ chỉ có thể có một kết quả, cái kia chính là diệt tộc. Một trận chiến này, biến đổi bất ngờ. Bây giờ bạch trạch căn bản nhìn không thấu tương lai cục thế. Tiên Tề cử động lần này long trời lỡ đất. Muốn là thành công, như vậy sẽ là thay đổi chiến cuộc công thần, đã định trước lưu danh bách thế, bị tương lai ghi lại việc quan trọng. Nhưng muốn là võ đạo thất bại, như vậy Tiên Tề cũng là võ đạo tội nhân, người tương lai sẽ chỉ phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời, ngẫu nhiên bị lật xem sách lịch sử người trông thấy, cũng sẽ chế giễu Tiên Tề không biết tự lượng sức mình, hoàn toàn là mất trí, muốn là mình, chắc chắn sẽ không làm việc ngốc như vậy. Một việc đem về phủ định Tiên Tề cả đời công kích nửa đời trước tất cả nỗ lực, đều sẽ nước chảy về biển đông. Một mực trầm mặc Tất Phương, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy, bạch trạch gặp một màn này về sau, không khỏi trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tất Phương nhìn về phía nơi xa bạo phát chiến đấu, đánh vào thập vạn đại sơn một tôn bất hủ kim tiên, vẫn chưa có bất hủ thần binh, muốn hủy diệt yêu tộc đó là ăn người nằm mơ, nhưng muốn là mình sau khi rời đi, lại đến mấy cái tôn bất hủ kim tiên, hết thảy liền không nói được rồi. Tất Phương ánh mắt nhìn về phía bạch trạch, bình đạm mở miệng nói, nhân tộc, cự nhân tộc, thần tộc, hồ mang, đều đã làm. Tộc ta không thể rơi vào người về sau, càng là lo lắng thụ sợ, càng là dễ dàng ra chuyện. Tiên đạo đã có can đảm quyết chiến, muốn nhất chiến định càng khôn. Như vậy chúng ta thì cùng hắn nhất chiến định càng khôn. Trước hết giết vạn thần điện tiên đạo bất hủ kim tiên, sau đó cùng một chỗ tại nhân gian giới quyết chiến. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Liền muốn nhìn ta tộc mệnh, có cứng hay không? Song mới vừa tới thập vạn đại sơn bên ngoài, liền phát hiện nguyên bản cố định tiến về thiên ngoại thiên thông đạo, lại là đã bị chém đứt. Tuần tự mấy tôn bất hủ thần ma xông vào thiên ngoại thiên, cái này đã khiến cho cục thế sụp đổ, nếu như bị võ đạo bất hủ thần ma hội tụ vào một chỗ, sau đó đồ vạn thần điện tiên đạo bất hủ kim tiên, như vậy tiên đạo tổn thất quá lớn. Mà tiên đạo thu hoạch, chỉ là công phá các tộc lãnh địa, liền xem như bọn họ đem võ đạo các tộc đồ. Nhưng cái này sẽ chỉ cải biến võ đạo bố cục, lay không động được võ đạo đại thế. Võ đạo chủng tộc nhiều lắm, đã mất đi yêu tộc, thần tộc, tự nhiên sẽ có chủng tộc khác thượng vị, ngược lại bọn họ thu hoạch một tôn cừu thị chính mình bất hủ địch nhân. Cái này không chừng sẽ tiêu trừ võ đạo nội bộ ngăn cách, để bọn hắn tiêu trừ chủng tộc ý kiến, bắt đầu chân chính đoàn kết lại, bệnh thành một sợi dây thừng. Võ minh chân chính thành lập, hóa thành có thể so với thiên đình quái vật khổng lồ, đủ loại này tương lai đều không nhất định. Đương nhiên kể trên tình huống xuất hiện tỷ lệ lớn nhất có thể là võ đạo bất hủ thần ma tụ tập về sau, trực tiếp cùng tiên đạo bất hủ kim tiên liều mạng một trận. Tiên đạo nguyên bản tạo dựng lên ưu thế vạn thần điện chi chiến, bị võ đạo đột nhiên tới như thế một tay, lập tức ở vào hạ phong. Thoáng một cái đánh Quỳnh Hoa Thiên Tôn trở tay không kịp, bây giờ võ đạo nhất từng cái chủng tộc ý thức khái niệm cường thịnh, mở miệng trong tộc, ngậm miệng bản tộc, hắn lực ngưng tụ còn tại thượng cổ các tông tông môn phía trên. Dù sao các tông đệ tử, nơi phát ra quá tạp, tràn ngập mỗi cái chủng tộc, tiên thiên mâu thuẫn không nhỏ. Chỉ là sư đồ ở giữa quan hệ không tệ, mà bây giờ đều là đồng tộc, giống nhau, tập tục cùng khái niệm cùng loại, rất dễ dàng lẫn nhau tán thành. Cái này tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn xem ra, thật muốn là ra chuyện về sau, các tộc bất hủ thần ma, dẫn đầu nghĩ tới lại là trong tộc an toàn. Bắt đầu mới bắt đầu cũng như Quỳnh Hoa Thiên Tôn đoán trước một dạng, nhưng không ai từng nghĩ tới trong nháy mắt, cục thế thì nhanh quay ngược trở lại xuống. Võ đạo bất hủ thần ma, tuần tự xông vào thiên ngoại thiên, Tiên Tề, Hồ Mang Đại Tế Ti, Hoa Phụ, Viêm Thần, cái này hết thảy bốn tôn. Muốn là bọn họ đi vào vạn thần điện, như vậy chiếm cứ ưu thế sẽ là võ đạo, đến lúc đó tiên đạo sẽ bị võ đạo phản sát. Cho nên Quỳnh Hoa Thiên Tôn lập tức ra lệnh, cắt ra yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn cùng Thiên Ngoại Thiên liên hệ, không cho võ đạo cái khác các tộc xông vào Thiên Ngoại Thiên cơ hội. Có mấy cái này ví dụ, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Bọn họ cũng muốn quyết chiến, mặc cho tiên đạo đi công, ai chết ai sống. Thì nhìn mình mệnh. Cử động lần này là đập nồi dìm thuyền, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Quỳnh Hoa Thiên Tôn không thể không thừa nhận, võ đạo vẫn là từ nhân kiệt. Nhưng quan là như vậy, không đủ thay đổi đại thế. Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, tinh khiết thấu triệt hóa thân, sừng sững ở giữa thiên địa, đây là chuyên môn dùng để chỉ huy tứ phương hóa thân. Như hôm nay địa đại chiến, chân thân cũng là trọng yếu chiến lực, không có khả năng tự mình chỉ huy chiến đấu, chỉ có thể dùng một tôn hóa thân hoàn thành. Tiếp tục công phạt võ đạo các tộc, đây là thâm hụt tiền mua bán, công phá các tộc lại có thể như thế nào? Này lại thúc đẩy bọn họ hợp lưu, bất hủ thần ma mới là võ đạo căn bản. Cho dù là các tộc đều là diệt, võ đạo có hơn 10 tôn bất hủ thần ma, như vậy y nguyên sẽ không vong, vẫn là tiên đạo hạng nhất đại địch. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một cái hô hấp, thì đặt quyết tâm, trực tiếp ra lệnh, muốn đem tiến công thần tộc cùng cự nhân tộc chờ bất hủ kim tiên triệu hồi, mấy cái này chủng tộc đã không có bất hủ thần ma, bọn họ không có kiềm chế lại, hiện nay tiếp tục tiến công thuần túy là lãng phí. Muốn để bọn hắn cùng đi vạn thần điện, võ đạo lại tăng binh, tiên đạo tự nhiên cũng được, mà lại bàn về bất hủ số lượng đến, tiên đạo chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Võ đạo muốn quyết chiến, như vậy thì tại vạn thần điện quyết chiến. Còn lại võ đạo chủng tộc có bất hủ thần ma, như vậy tiếp tục duy trì cục này thế, muốn là bọn họ thoát ly bản tộc, tiến về vạn thần điện, tiên đạo bất hủ kim tiên cũng lập tức tiến về vạn thần điện. Nhiều người ưu thế, có thể một mực phát huy. Đây là đơn giản nhất ứng đối chi pháp. Loạn. Đây chính là hiện nay thiên địa khắc họa. Tiên đạo đột nhiên bạo phát, lập tức để bình tĩnh thiên địa, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Mà vạn thần điện đại chiến, lại là giữa thiên địa tiêu điểm, bởi vì nơi này chiến đấu, đem về đặt vững võ đạo cùng tiên đạo ai mạnh ai yếu, định ra thiên hạ đại thế. Nguyên bản đã có vượt qua 10 tôn bất hủ đại chiến, lại có tiên tề đám người đi tới, tiên đạo bất hủ thu hoạch được tin tức cũng chạy đến. Chiến đấu này nồng độ, còn tại tăng lên không ngừng, sau cùng quay chung quanh vạn thần điện chiến đấu, đem về vượt qua 20 tôn bất hủ. Một trận đại chiến xuống tới, vạn thần điện cũng đã định trước trở thành lịch sử. Có thể một trận chiến này sẽ bị viết nhập sử sách, từ thiên địa sơ khai, kinh lịch hồng mông thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, như thế đại chiến thảm liệt, cũng là thiên hạ số ít, chỉ có chút ít mấy lần chiến dịch, bất kỳ lần nào đều là liên quan đến lấy thiên hạ đại thế nhất chiến. Mà lúc này Đậu Trường Sinh, trạng thái vô cùng tốt đẹp. Sớm tại vạn thần điện đại chiến lúc bộc phát, Đậu Trường Sinh liền đã chạy trốn. Đúng thế. Giết Quảng Hàn Thiên Tôn, có viễn cổ Thái Dương Thần, Hỏa Đức Tinh Quân, Xích Đế ba tôn bất hủ, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra tuyệt đối là mã đáo thành công sự tình, căn bản không cần tự mình ra tay trợ giúp. Cho nên tại an bài Tự Vô Mệnh bọn họ chạy trốn về sau, Đậu Trường Sinh cũng theo đó chạy trốn. Nhưng để Đậu Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là, ban đầu vốn phải là chính mình ăn sạch chiến đấu, sau cùng vậy mà nhanh quay ngược trở lại mà xuống, tiên đạo từng tôn bất hủ kim tiên, tuần tự bắt đầu xuất hiện. Cái này hết thảy có chừng 6 tôn, trong đó 5 tôn thẳng hướng vạn thần điện, trực tiếp đi vây quét Xích Đế bọn họ. Mà còn lại một tôn bất hủ kim tiên, trực tiếp nghênh chiến Đan Phượng. Đây chính là Đậu Trường Sinh nhìn thấy cục thế, đối với võ đạo mà nói vô cùng bất lợi. Bởi vì Quảng Hàn Thiên Tôn cùng bất hủ thần binh tự bạo, Đậu Trường Sinh cứ việc không có bị tác động đến, thế nhưng xa xa cảm nhận được, thật chính là vô cùng cường đại, đứng mũi chịu sào Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ khẳng định trạng thái không tốt. Liền xem như không bị thương, ở vào đỉnh phong trạng thái, ba người bọn hắn cũng đánh không lại tiên đạo năm người. Ở trong đó là Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần là bạch bản, một phương thế giới này là tài nguyên tu tiên, cảnh giới ở giữa chênh lệch có thể dùng thần binh để đền bù. Viễn Cổ Thái Dương Thần ban đầu là ngưu bức, thế nhưng huy hoàng thời kỳ Viễn Cổ Thái Dương Thần, trong tay cũng không chỉ một kiện bất hủ bảo vật. Nhất là Đại Nhật Tinh Thần, chính là Viễn Cổ Thái Dương Thần trấn áp hết thảy ngưu quỷ xà thần tối cường chí bảo. Nhưng hôm nay Viễn Cổ Thái Dương Thần quyền hành bị chia cắt lợi hại, bị quấy rầy thật sự là quá nhiều không nói, trong tay cũng không một kiện tiện tay bảo vật. Đại Nhật Tinh Thần cũng triệu hoán không ra, chỉ có thể có hình chiếu, uy lực lớn biên độ hạ xuống. Cái này tạo thành Viễn Cổ Thái Dương Thần chiến lực trên diện rộng hạ xuống, không phải vậy giết một tôn Quảng Hàn Thiên Tôn, chỉ là Viễn Cổ Thái Dương Thần một người là đủ. Cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, mỗi cái giá trị con người không ít, tới đây bất hủ kim tiên, trong tay đều có bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh có thể tưởng tượng ra, bọn họ giết Xích Đế về sau, trực tiếp thừa cơ công kích nhân cảnh, nhân tộc cũng ngăn cản không nổi. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra may mắn. Không thể không nói Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ hai vị xuất hiện, đây là một chuyện thật tốt, thiên đại hảo sự. Nếu là không có Hỏa Đức Tinh Quân cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần, Xích Đế liền năng lực chống đỡ đều không có, ai có thể nghĩ đến tiên đạo vì giết Xích Đế cùng Đan Phượng, vậy mà an bài nhiều như vậy bất hủ kim tiên. Chó, thật sự là quá chó. Thiên mệnh. Đậu Trường Sinh cũng lần thứ nhất cảm nhận được. Thứ này so sánh là hư ảo, nhưng lại là phi thường hữu dụng. Sâm La giới rất nhiều tiềm lực. Nếu là không có cái này một cái cửu u đại thế giới, để cho mình thu hoạch được thiên mệnh quyển ngoảnh đầu, cũng không có Hỏa Đức Tinh Quân hai người bọn hắn. Thiếu đi hai tôn bất hủ thần ma, như vậy là đánh liên tục đều không cần thiết đánh. Đậu Trường Sinh cẩn thận xem chừng lấy đột kích bất hủ kim tiên, bây giờ có hai nơi chiến trường, Xích Đế cùng Đan Phượng. Xích Đế một phương có năm tôn bất hủ kim tiên, mình coi như là tiến về cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì liền xem như đánh lén, cũng giết không được người, cái khác bất hủ kim tiên nhìn thấy nguy hiểm về sau, đây là sẽ chủ động cứu viện. Cho nên chỉ có thể tiến về Đan Phượng chỗ, trước hết giết cái này một tôn bất hủ kim tiên, dạng này Đan Phượng cái này một tôn chiến lực, liền có thể nhàn rỗi đi ra. Số lượng địch nhân giảm một, mà bọn họ một phương này thêm hai. Đến lúc đó Vạn Thần Điện bên trong chiến đấu, cũng là năm đối năm cục diện. Cho dù là Hỏa Đức Tinh Quân chết rồi, bốn cặp năm, bọn họ không phải là đối thủ, như vậy cũng có sức tự vệ. Dạng này liền có thể chạy trốn, chỉ cần thành công rời đi, lần này nguy cơ trên cơ bản thì giải quyết. Đậu Trường Sinh quyết định về sau, liền bắt đầu hướng về Đan Phượng chiến trường tiếp cận, để bảo đảm chính mình một lần hành động kiến công, Đậu Trường Sinh dự định vận dụng lá bài tẩy. Hiện nay chính là vận dụng công kích thẻ thời điểm, chỉ là tương đối lãng phí, Đậu Trường Sinh dự định trước đánh lén một chút, muốn là không thành công lời nói lại dùng. Một trận chiến này tuyệt đối không thể trì hoãn, muốn tốc chiến tốc thắng, lúc này mới có thể cùng Hỏa Đức Tinh Quân bọn họ sẽ cùng. Đậu Trường Sinh cầm trong tay Ngư Trường Kiếm, từng tia từng sợi kiếm khí, bắt đầu còn quấn Đậu Trường Sinh quanh thân, mỗi một đạo kiếm khí không ngừng dung nhập Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh tự thân tồn tại cảm giác, bắt đầu không ngừng giảm xuống. Món này Hoàng Đạo Thần Binh, bây giờ lại là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này một loại biến hóa, cũng là Đậu Trường Sinh lần trước huyết mạch thăng hoa sau kết quả. Đã trải qua Hiên Viên Kiếm thối luyện về sau, cái này một số Hoàng Đạo Thần Binh, giống như là đã mất đi tất cả chống cự, toàn bộ đều đối Đậu Trường Sinh mở rộng trước ngực. Hiên Viên Kiếm được vinh dự Hoàng Đạo Thần Binh đứng đầu, cái này không chỉ là phẩm cấp, cũng có được phương diện này nhân tố tại. Hoàng Đạo Thần Binh thời khắc mấu chốt, đều có thể hóa vì nhân tộc chiến lực. Ngư Trường Kiếm bí ẩn đặc tính phát huy, Đậu Trường Sinh giống như ẩn thân người đồng dạng, bắt đầu dần dần tiếp cận chiến trường. Bất Diệt Phượng Viêm tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, diễn sinh ra kinh khủng sóng nhiệt, đã bắt đầu vặn vẹo không gian, cái này tạo thành Đậu Trường Sinh tiếp cận khó khăn, nhưng cùng lúc cũng che giấu Đậu Trường Sinh hành tung. Đậu Trường Sinh không ngừng tiếp cận, hoàn toàn bỏ qua giữa thiên địa tất cả biến hóa. Chú ý lực chuyên chú nhìn chằm chằm cái này một tôn bất hủ kim tiên, nhìn đối phương khí tức, chính mình vậy mà rất quen thuộc, đây chính là trước đó không lâu nhìn thấy qua Luân Chuyển đạo nhân, chỉ là muốn so Luân Chuyển đạo nhân cường đại gấp mấy chục lần. Toàn thân trên dưới tràn ngập bất hủ chi khí, cái kia một cổ thâm thúy cửu u khí tức, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Luân Chuyển Vương, Thập Điện Diêm La một trong, cũng là tọa trấn U Minh địa phủ bất hủ kim tiên. Đối phương người khoác trường bào màu đen, tướng mạo che giấu tại áo choàng phía dưới, nhìn qua đen kịt một màu, chỉ có thể trông thấy một đôi mắt, hiện ra u lục chi sắc, giống như là hai đoàn quỷ hỏa, chính đang thiêu đốt hừng hực. Đậu Trường Sinh đứng tại bên ngoài trăm trượng, đã không dám ở tiếp cận. Đến một bước này, đã là cực hạn. Ngư Trường Kiếm uy lực bất phàm, chính mình cũng không phải bất hủ, cho nên rất dễ dàng bị xem nhẹ. Có thể một tôn bất hủ kim tiên, đến cùng không phải là đồ ngốc, càng là cường đại càng là khó có thể đánh lén ám sát. Mà thường thường bị đánh lén, đều là người quen làm án. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt tiêu tan biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Luân Chuyển Vương phía sau. Nguyên tố chi thể, Thuấn Gian di động. Nhìn lấy Luân Chuyển Vương đã phát hiện chính mình, thời gian chi lực bắt đầu lan tràn. 27 viên Trấn Hải Châu bạo phát. Chương 1078, tiên đạo thứ hai tôn bất hủ vẫn lạc. Vô tướng chi phong, thời gian chi lực. Đạo này thời gian chi phong quét phía dưới, tứ phương thời gian giống như hồ nước, sóng nước lấp loáng. Bản thân thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, địch nhân thời gian bắt đầu chậm lại. Hai loại hoàn toàn hiệu quả khác nhau, lại là đồng thời xuất hiện, cái này cũng biểu thị Đậu Trường Sinh đối với thời gian chi lực nắm giữ, đã nâng cao một bước. Bất quá đây không phải Đậu Trường Sinh bản lĩnh thật sự, mà chính là mượn nhờ ngoại lực kết quả. Cự nhân chi nhãn. Món này bất hủ thần binh, lần trước giết bách lực thời điểm, đã có thể mượn lấy cự nhân chi nhãn thăm dò tương lai, khám phá bách lực hết thảy phương thức công kích, cứ việc đây chỉ là nhằm vào cự nhân tộc. Đối với chủng tộc khác không có này hiệu quả. Nhưng không hề nghi ngờ sự tình, cự nhân chi nhãn có thể thăm dò tương lai, đây chính là đối thời gian chi đạo nắm giữ. Cự nhân chi nhãn món này bất hủ thần binh giá trị, tại Đậu Trường Sinh trong lòng trên diện rộng tăng lên nguyên do cũng ở đây, bởi vì cự nhân chi nhãn có thể là một kiện thời gian loại bất hủ thần binh. Thời gian cùng không gian, chính là lực lượng cường đại. Loại này thần binh, đều là cực kỳ khó được, toàn bộ đều được xưng tụng là giá trị liên thành. Cự nhân chi nhãn món này bất hủ thần binh không ngừng cho Đậu Trường Sinh mang đến kinh hỉ, cũng làm nổi bật lên lúc trước cái kia một tôn người chết, lai lịch tuyệt đối là không thể coi thường. Đậu Trường Sinh thời gian chi lực nắm giữ, vẫn chưa có bản chất đột phá, có thể tại lúc này vận dụng cự nhân chi nhãn về sau, đối thời gian chi lực vận dụng, đã cao hơn tự thân một cái cấp bậc. Cho nên một loạt động tác, trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành. Làm luân chuyển vương mới phát giác lúc, 27 viên trấn hải châu đã bạo phát. Sau một khắc, bốn chữ vang lên, thương thiên chúc phúc. Ngô Đồng Kính đặc hữu lực lượng, đã trực tiếp buông xuống. Đan Phượng phối hợp, đây là Đậu Trường Sinh trước đó hướng Đan Phượng thông báo. Đánh lén, đây là có tỷ lệ thất bại. Dù sao đối phương là một tôn bất hủ kim tiên, cho nên Đậu Trường Sinh muốn gia tăng đánh lén tỷ lệ. Phương diện này Ngô Đồng Kính đặc tính thích hợp nhất, đây là phóng đại Đậu Trường Sinh may mắn, để Đậu Trường Sinh làm việc xuôi gió xuôi nước, cứ việc cái này không phải là tuyệt đối, có thể tỷ lệ đã tăng trưởng. Từng viên trấn hải châu dường như giống như sao băng ầm vang ở giữa sông ra, nhấc lên diệt thế phong bạo. Phong bạo giống như cương đao, không ngừng bao phủ tứ phương, một đao tiếp lấy một đao, dẫn đầu buông xuống cắt chém tại luân chuyển vương trên thân, trường bào màu đen hiện ra gần sóng lộng lẫy, diệt thế phong bạo bắt đầu từng khúc phai mờ, vẫn chưa thương tổn đến luân chuyển vương mảy may. Nhưng luân chuyển vương mới hơi hơi động đậy, trong tay nắm giữ bất hủ thần binh nâng lên ba phần, trấn hải châu đã chính diện oanh kích mà tới. Luân chuyển đao chính diện chém trúng trấn hải châu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, kỳ thực là luân chuyển vương thời gian vội vàng, chỉ có thể đem luân chuyển đao di động, sau đó trấn hải châu chủ động hướng đụng phải luân chuyển đao trên lưỡi đao. Cho nên luân chuyển đao căn bản không có bao nhiêu uy lực có thể nói, một viên trấn hải châu va chạm về sau, luân chuyển đao tràn ngập quang huy, liền đã tiêu tán một nửa, viên thứ hai trấn hải châu va chạm phía trên, luân chuyển đao quang huy biến mất không thấy gì nữa. Từng viên trấn hải châu, tuần tự chính diện va chạm phía trên. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ tung vang lên, giống như là sao băng oanh kích đại địa, thanh âm đinh tai nhức óc. Trấn hải châu lực lượng cuồng bạo, đã hoàn toàn đem luân chuyển vương bao trùm trong đó, tàn phá bừa bãi lực lượng phá hủy tứ phương hết thảy, vững chắc không gian không ngừng phá toái, giống như là đậu hũ một dạng yếu ớt, một đạo tiếp lấy một đạo màu đen thâm thúy vết nứt không gian, tuần tự không ngừng lan tràn ra, kinh khủng xé rách chi lực, tự vết nứt không gian bạo phát, thôn phệ lấy hết thảy. 27 viên trấn hải châu, đây cũng không phải là phổ thông bất hủ thần binh, đã có lấy hỗn độn thần binh phong thái. Vô cùng lực lượng, bá đạo đến cực hạn. Ngô Đồng Kính ánh sáng chói lóa, trong nháy mắt bạo phát xông vào chiến trường. Cái này một đạo quang mang, ánh sáng nhân gian, tràn ngập khí tức khủng bố. Từ một tôn bất hủ thần ma nắm giữ bất hủ thần binh, bàn về uy lực đến, siêu việt lần trước giết bách lực lúc không biết bao nhiêu lần. Dù là chỉ là tại Đậu Trường Sinh một bên gào thét xông qua, y nguyên để Đậu Trường Sinh cảm giác được hải hùng khiếp vía, lông tơ toàn bộ mở ra, trong nội tâm hiện ra bóng ma tử vong. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, làm Đậu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện đánh lén về sau, cục thế lập tức bị sửa chữa. Luân chuyển vương bắt đầu bị áp chế lại, công kích giống như không cần tiền đồng dạng, không ngừng cùng oanh loạn tạc. Đậu Trường Sinh ba đầu sáu tay, trong tay nắm lấy từng kiện bảo vật. Long môn sừng sững tại luân chuyển vương trước sau, trấn hải châu tổng thể gào thét trùng kích, nhưng mỗi một lần đụng vào luân chuyển vương trong tay luân chuyển đao về sau, lập tức chia thành tốt nhỏ, mỗi người phân tán ra tới. Toàn bộ một thể trấn hải châu, chính là một kiện bất hủ thần binh. Nhưng muốn là tách ra trấn hải châu, đơn độc một viên trấn hải châu chỉ là một kiện thần binh mà thôi, cái này là có thể tùy tiện xuyên qua long môn. Long môn mở ra, cái này đã giảm bớt đi trấn hải châu cải biến phương hướng thời gian, cũng không cho trấn hải châu bởi vì quanh co bay trở về, theo mà xuất hiện lực lượng lãng phí, trực tiếp một mực xông về trước là có thể. Một cái tay nắm lấy cực quang kính, cứ việc cực quang kính bi lực không cách nào toàn bộ phát huy, nhưng đến cùng cũng là một kiện bất hủ thần binh, bây giờ cũng bị Đậu Trường Sinh động dùng, một đạo đạo quang mang, giống như thái dương chi quang, đã bao phủ một phương khu vực bắt đầu oanh tạc. Đậu Trường Sinh chiến lực chưa từng có cường đại, bây giờ ba kiện bất hủ thần binh đã đem Đậu Trường Sinh chiến lực đẩy đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Phương diện này cũng là Sâm La giới công lao, muốn là Sâm La giới không có tấn thăng trở thành đại thế giới, Đậu Trường Sinh cũng không có nhiều như vậy pháp lực có thể dùng. Sâm La giới tấn thăng trở thành đại thế giới, không chỉ là vì Đậu Trường Sinh mang đến thiên mệnh cùng pháp lực, cũng để cho Đậu Trường Sinh sử dụng ba kiện bất hủ thần binh càng thêm dễ dàng, dường như cất cao Đậu Trường Sinh hạng mức cao nhất. Sâm La giới mang tới chỗ tốt, đây là toàn phương vị cường hóa. Đậu Trường Sinh lần này chiến lực, so sánh với giết bách lực thời điểm, vẫn là hơi có không bằng. Dù sao lúc ấy có mười mấy tôn tiên thiên thần ma, vượt qua 100 vị thần ma chống đỡ, chiến trận chi lực phi thường khủng bố. Nhưng lần này Đậu Trường Sinh cũng linh hoạt nhiều lắm, không cần tiêu phí thời gian đi điều động chiến trận chi lực, mà lại lần này cũng không phải đơn đã độc đấu, bên cạnh còn có một vị bất hủ thần ma phối hợp. Bất quá cho dù là như thế, luân chuyển vương y nguyên cũng kháng trụ hơn 10 cái hô hấp. Đậu Trường Sinh cái này mới cảm nhận được luân chuyển vương khí tức, bắt đầu không ngừng suy bại. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh mắt trái, cự nhân chi nhãn bộc phát ra ánh sáng chói lóa, lại là điều động thời gian chi lực, long môn thời gian lập lòe đã đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, phương xa Đan Phượng không cần Đậu Trường Sinh nhắc nhở, liền đã chủ động đứng ở Long Môn bên cạnh. Chạy! Đậu Trường Sinh một tiếng truyền ra. Mượn nhờ cự nhân chi nhãn thăm dò, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, Luân Chuyển Vương trong tay Luân Chuyển Đao, lại là bắt đầu cực điểm thăng hoa. Nguyên bản sẽ lập tức nổ tung, nhưng bởi vì bị Trấn Hải Châu trùng kích quá mạnh, từ đó hơi kéo dài một chút, cứ việc thế gian này cực kỳ bé nhỏ, liền một cái hô hấp cũng chưa tới, có thể đối với Đậu Trường Sinh bọn họ mà nói, đã đầy đủ làm ra phản ứng. Thương Thiên Chúc Phúc mang tới hiệu quả, giờ khắc này phát huy ra hiệu quả. Thương Thiên Chúc Phúc không đủ cải biến một trận bất hủ chiến đấu, nhưng là có thể tại một số tiểu địa phương, vì bọn họ mang đến tiện lợi. Đậu Trường Sinh cùng Đan Phượng vọt thẳng nhập Long Môn, sau đó Long Môn trong nháy mắt tiêu tán, cùng lúc đó đại bạo tạc bạo phát, cho dù là Long Môn trong nháy mắt tiêu tán, nhưng vẫn như cũ còn có nổ tung dư âm xông vào Long Môn nội bộ. Cái này một cổ lực lượng, Đan Phượng đưa tay ở giữa, Ngô Đồng Kính bạo phát quang mang, hai người va chạm vào nhau, giống như hai đầu chân long, bắt đầu lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hết hớp này đến hớp khác thôn phệ đối phương, sau cùng triệt tiêu lẫn nhau, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là Luân Chuyển Đao cùng Luân Chuyển Vương tự bạo một phần lực lượng, ứng phó thì cực kỳ khó khăn, có thể nghĩ nếu là chân chính mặt tiếp nhận kết quả. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn một cái nổ tung phương hướng, chỗ đó không gian phá toái, dường như trời sập một dạng, nổ tung dư âm ngay tại bao phủ cửu thiên thập địa, một phương này khu vực triệt để biến thành cấm địa, tương lai không đến bất hủ, liền tới tư cách đều không có. Luân Chuyển Vương lần này không kiên trì nổi tự bạo, hiệu quả không phải quá lớn, nói cho cùng vẫn là sáo lộ già rồi. Nếu là không có Quảng Hàn Thiên Tôn tự bạo, Luân Chuyển Vương tuyệt đối có thể mang đi Đậu Trường Sinh một cái mạng, thậm chí là Đan Phượng đều không chiếm được lợi ích, khả năng trực tiếp chết ở chỗ này. Dù sao Xích Đế là hai kiện bất hủ thần binh, ba tôn bất hủ thần ma liên thủ mới kháng trụ chạy ra. Nơi này kém một tôn bất hủ thần ma, bất hủ thần binh số lượng đầy đủ, có thể đây không phải là Đan Phượng. Đan Phượng ánh mắt nhìn Long Môn, món này không gian thần binh, thật là một kiện bảo bối tốt, nếu là không có Long Môn lại nhanh phi hành, cũng không nhanh bằng bất hủ thần binh tự bạo. Chỉ là cái này một số tiên đạo thành viên, làm sao lại không bình thường như vậy? Nguyên một đám động một chút lại tự bạo, cái này cùng trong ấn tượng tiên đạo khác nhiều. Là kim tiên bất tử phù sao? Đậu Trường Sinh nhưng không biết Đan Phượng suy nghĩ, giờ phút này trực tiếp mở miệng thúc giục nói, chúng ta thời gian cấp bách, mời Đan Phượng tiền bối cùng một chỗ cứu viện Xích Đế bọn họ. Đậu Trường Sinh những lời này, nói rất bình tĩnh, kỳ thực một trái tim đã nhấc lên. Bởi vì Luân Chuyển Vương chết đi, Đan Phượng đã không có đối thủ, hiện nay là có thể trực tiếp trở lại nhân gian giới, mặc kệ ngoại giới phân tranh, trực tiếp về Phượng Hoàng tộc tọa trấn. Đan Phượng thần sắc như thường, gật đầu nói, được. Nhìn trước mắt Long Môn nội bộ quang mang lấp lóe, Đan Phượng đi vào Long Môn trước, không khỏi nhìn về phía nhân gian giới phương hướng. Phượng Hoàng tộc tao ngộ hai tôn bất hủ kim tiên tiến công, cái này một cái tiểu tin tức Đan Phượng là hiểu được, Bạch Phượng đã sớm đem tin tức truyền tới. Chỉ là bây giờ bất lực. Vạn Thần Điện đại chiến, chính là đại cục. Một trận chiến này tuyệt đối không thể thua, không phải vậy liền xem như bảo vệ Phượng Hoàng tộc, cũng thua chiến lược, Phượng Hoàng tộc chỉ là nhất thời bình an, sớm muộn đều muốn nghênh đón diệt vong. Gia chi không còn, lông đen chỗ nào phụ. Cái này một cái đạo lý Đan Phượng vẫn hiểu. Chỉ là hy vọng Bạch Phượng có thể kiên trì chịu đựng. Long Môn sáng lên, Đậu Trường Sinh cùng Đan Phượng biến mất trong đó, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới Vạn Thần Điện chiến trường. Thất Tình tộc. Hỉ, nộ, ai, ái, cụ, ác, dục. Đây là đản sinh tại thượng cổ sau chủng tộc, cho dù là cũng phát triển không biết bao nhiêu vạn năm, có thể so sánh với cái khác không phải viễn cổ, cũng là thượng cổ chủng tộc, Thất Tình tộc hiển hiện phi thường trẻ tuổi. Bây giờ còn chưa từng là Thất Tình tộc đỉnh phong thời kỳ, bọn họ bộ tộc này chỉ có vui, giận, buồn bã, thích, còn sót lại sợ, ác, muốn không còn. Mà hiển hách nhất Hỉ tộc, bây giờ cũng đã xuống dốc, Thất Tình tộc chi chủ không chỉ là chết rồi, còn bị mất trong tộc bất hủ thần binh Thất Tình cầm. Bây giờ lúc này Thất Tình tộc bên trong, Ám Vương hai tay dâng Thất Tình cầm, chính rất cung kính đứng tại một tôn tiên thiên thần ma phía trước. Đây là một vị tướng mạo phổ thông, thân mang một mặt lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ dáng vẻ già nua, dường như một chân đã dẫm đạp tại vách quan tài bên trong, bây giờ hai mắt hoảng sợ nhìn qua Thất Tình cầm, dường như nhìn thấy không phải trong tộc chí bảo, mà chính là hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Giờ phút này lão giả tràn ngập lão nhân lốm đốm bàn tay, chính đang không ngừng vung vẩy, giống như là xua đuổi hung thú một dạng, liên tục mở miệng nói, lấy ra. Tranh thủ thời gian lấy ra. Ngươi cái này đồ hư hỏng. Ám Vương thần sắc bình tĩnh, đối với lão giả dương nanh múa vuốt tư thái, trực tiếp làm như không thấy. Bình đạm mở miệng nói, lão tiền bối. Trời muốn sập. Võ đạo muốn tiêu diệt, Thất Tình tộc cũng nếu không có. Ngài vị này lão tiền bối cũng phải chết, ngài vẫn là đi theo vãn bối, trời núi đi. Lão giả không ngừng phất tay, đau lòng nhức óc nói, Ám Vương. Lão phu vốn cho rằng ngươi là người trong đồng đạo, biết thành thành thật thật tránh né, nghĩ không ra ngươi lại muốn lão phu chủ động chịu chết. Ám Vương trực tiếp đánh gãy lão giả nói, lão tiền bối ngài sẽ không chết. Bây giờ thất tình tộc trên dưới, cả tộc thì ngài cái này một vị trí cường giả. Chỉ có ngài mới có thể trùng kích bất hủ thần ma, nâng lên võ đạo trời. Bây giờ chỉ chờ tới lúc có bất hủ vẫn lạc, ngài liền bắt đầu trùng kích. Lão giả cũng không đợi ám vương nói xong, trực tiếp đánh gãy nói, lão phu tuổi già sức yếu, hành tẩu không tiện, lại nói ta cái này chí cường giả là hàng lẫm a. Ta đột phá chí cường giả, là tại hỷ bàn tử sau khi chết hoàn thành, lúc này mới bao nhiêu năm a. Như người như ta, võ đạo không biết có bao nhiêu, liền xem như các ngươi nhân tộc Lữ Húc Nhật, đột phá chí cường giả cũng so ta chào buổi sáng, ngươi có thể cho Lữ Húc Nhật bọn họ đột phá a. Ám vương trầm giọng nói, lão tiền bối ngài đánh giá thấp chính mình, thất tình nhất tộc nắm giữ tâm tình một đạo, ngày năm đó vì sáng tạo sợ chi nhất tộc, có can đảm lấy chính mình thí nghiệm, cái kia là bực nào dũng cảm. Lão giả lắc đầu nói, đừng nói nữa, lão phu năm đó cũng là quá dũng cảm, cho nên cả đời này đều tại bị tội. Ám vương giận tím mặt nói, thảo. Thật dễ nói chuyện ngươi không nghe có phải hay không, muốn ngươi đột phá, ngươi liền phải đột phá. Không phải vậy giết chết ngươi. Đều nói qua bao nhiêu lần, ngươi khi đó tuy nhiên sai, không cách nào cho người ta tạo nên hoảng sợ, nhưng chó ngáp phải ruồi, ngươi tự thân ý sợ hãi càng mạnh, thực lực ngươi càng cao. Ngươi xuất hiện, đã là câu chi nhất tộc hình thức ban đầu, tương lai khẳng định sẽ sinh ra chân chính câu chi nhất tộc. Bây giờ võ đạo hủy diệt, thân bằng hảo hữu chết thảm, toàn bộ đều gần tại trễ thước. Đây là ngươi mạnh nhất thời điểm. Như cùng ngươi đột phá chí cường giả, chính là hỷ bàn tử chết rồi, ngươi cảm nhận được thất tình tộc muốn vong, trong lòng hoảng sợ phía dưới đột phá. Lão giả cười lạnh nói, thực lực ngươi yếu, không đánh chết ta. Từng đạo băng lãnh âm thanh vang lên, vậy chúng ta đồng loạt ra tay đâu. Từng vị thất tình tộc cường giả xuất hiện, đằng đằng sát khí nhìn lấy lão giả, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, trong tộc duy nhất có thể trùng kích bất hủ giả, lại là loại này bại loại. Ám vương đột nhiên sững sờ, chợt vội vàng thúc giục nói, có bất hủ vẫn lạc. Nhanh! Không phải vậy giết chết ngươi. Chương 1079, thần nông đỉnh uy lực chân chính. Luân chuyển vương tử vong. Đây là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Bởi vì nhìn chằm chằm chiến đấu quá nhiều người, cũng có quá nhiều người chờ đợi bất hủ vẫn lạc, sau đó tốt trùng kích bất hủ. Trận này tiên đạo cùng võ đạo va chạm, không chỉ là bất hủ chiến đấu, cũng là lực lượng dự bị so đấu. Nhất là đúng không hủ danh ngạch tranh đoạt, đây càng đại sự hàng đầu, trọng yếu nhất. Tại phát hiện là luân chuyển vương sau khi chết, chính tại chạy tới vạn thần điện tiên tề, một đôi mắt hiện ra vui mừng, vẻ ngưng trọng cũng không khỏi thư hoãn ba phần. Bây giờ chính là tranh đoạt từng giây thời khắc. Ban đầu vốn chuẩn bị tốt chiếm trước Hỏa Đức Tinh Quân cái này một cái bất hủ danh ngạch. Hỏa Đức Tinh Trình Quân xem như võ đạo nhất mới bất hủ, chỗ lấy võ đạo trùng kích bất hủ thành công, mới có thể xem như thực lực không hàng. Nhưng không nghĩ tới lại là tiên đạo bất hủ kim tiên chết rồi, còn lại là bị Đậu Trường Sinh giết chết, đến mức Đan Phượng hoàn toàn bị tiên tề bỏ qua, nói tóm lại công lao đều là Đậu Trường Sinh. Cái này biểu thị Đan Phượng cùng Đậu Trường Sinh có thể lập tức trợ giúp Vạn Thần Điện chiến trường, như vậy nguyên bản thế cục bất lợi, lập tức phát sinh biến hóa. Song phương thế lực ngang nhau, cho dù là võ đạo nhất mới không địch lại, có thể chí ít cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Lần này cục thế sẽ không băng, võ đạo sẽ không thua. Cái này một cái áp lực tiêu tán, tiên tề giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân trên dưới rất cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một cái kỳ vọng, hy vọng Đậu Trường Sinh xây lại kỳ công, lại giết một tôn bất hủ kim tiên. Muốn là làm được lời nói, như vậy ngược lại là võ đạo chiếm cứ ưu thế. Chiến đấu một phương ưu thế tăng nhiều, bất hủ danh ngạch tranh đoạt, khẳng định cũng là võ đạo chiếm ưu. Hiện nay có thể trùng kích bất hủ giả còn có một số, chỉ là không có hoàn toàn đem nắm, như thất tình tộc nhạc câu, không, bây giờ cần phải gọi là cụ nhạc. Cái này vốn là vui chi nhất tộc cường giả, trong vạn tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ tiếc quá muốn thất tình tộc lớn mạnh, muốn sáng lập câu chi nhất tộc, cho nên một trận thí nghiệm phía dưới, theo mà trở thành dị loại. Không có trở thành có thể cho chúng sinh mang đến hoảng sợ câu chi nhất tộc, cũng vô pháp đùa bỡn chúng sinh sợ hãi tâm tình. Ngược lại là bản thân tan mất hết dũng khí. Nhưng thực lực lại là bất chợt tới bay mảnh tiếng, đáng tiếc là thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ. Cái này một vị đột phá hy vọng cực cao, cùng tiên đạo cùng một chỗ nếm thử tranh đoạt bất hủ danh ngạch, tiên đạo không có sức cạnh tranh. Bởi vì cái này một thời đại, là thuộc tại võ đạo thời đại. Thiên địa quyển cố võ đạo, cái này một số tiên đạo chuyển hình vẫn chưa triệt để hoàn thành, bất hủ thời đại mới mở ra không lâu, bọn họ thì không kịp chờ đợi khai chiến. Trước võ đạo thành công, bọn họ mới có thể nếm thử. Cái này một cái phán đoán, là không chính xác, bởi vì không có phát hiện thật ví dụ tồn tại. Cho nên mới là thất tình tộc đột phá, vì thế vốn là chiếm lấy thất tình cầm, bây giờ cũng trực tiếp đưa trả lại cho thất tình tộc. Cự nhân vương cũng có thể nếm thử trùng kích, chỉ là bởi vì lần này quá hung hiểm, cho nên tạm thời xếp tại đằng sau. Tiên tề vui sướng trong lòng, trái lại ngay tại tiếng công phượng hoàng tộc Thiên Dung Thiên Tôn, bên trong nhưng trong lòng thì lạnh lẽo. Tình huống đối tiên đạo bất lợi, luân chuyển vương chết đi, mang tới ảnh hưởng quá lớn, không chỉ là Đan Phượng có thể cứu viện Xích Đế, cũng đại biểu cho cái kế tiếp bất hủ danh ngạch, rất có thể là võ đạo. Dạng này tính gộp cả hai phía tiên đạo đối võ đạo ưu thế, đã bắt đầu rút nhỏ. Lại có bất hủ vẫn lạc, bất hủ danh ngạch vẫn là võ đạo, cái kia đối với tiên đạo thì hung hiểm. Muốn là vẫn lạc bất hủ là võ đạo còn tốt, muốn là tiên đạo, Thiên Dung Thiên Tôn đã không dám nghĩ. Lần này đối võ đạo quyết chiến, Thiên Dung Thiên Tôn không cách nào nhìn ra mục đích thực sự, nhưng quan là có thể nhìn ra cũng quá nhiều, như cái này bất hủ danh ngạch tranh đoạt, đây cũng là bức bách võ đạo đột phá phương thức. Võ đạo vẫn là có tiềm lực, muốn là cho bọn hắn sung túc thời gian, tương lai khẳng định sẽ đột phá không ít bất hủ thần ma. Nhưng tại bọn họ bức bách phía dưới, võ đạo lựa chọn vội vàng đột phá, có người thành công, cũng tất nhiên sẽ có người thất bại. Mỗi thất bại một vị, thì đại biểu cho võ đạo thiếu một tôn bất hủ thần ma. Đây là tại tiêu hao võ đạo tiềm lực. Mục đích rất rõ ràng, không thể đánh một trận kết thúc, thì giảm bớt võ đạo tiềm lực chiến tranh. Luân chuyển vương chết đi, mang tới ảnh hưởng phi thường to lớn. Nguyên bản tiên đạo tất thắng chiến đấu, tại thời khắc này lại là bịt kín một tầng bóng ma. Mà tạo thành đây hết thảy Đậu Trường Sinh, hiện nay lại là đi tới Vạn Thần Điện bên trong, không có lập tức thêm vào chiến đấu, mà chính là trước quan sát chiến cục, phán đoán cục thế như thế nào, sau đó mới tính nhắm vào tiếp viện. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới tràn ngập thời gian chi lực, bản thân trong vòng một trường, thời gian lưu tốc đã cùng thiên địa khác biệt, ngoại giới một cái hô hấp, Đậu Trường Sinh nơi này chí ít đi qua 10 cái hô hấp. Thời gian chi lực, dùng để chiến đấu lợi hại, bình thường phụ trợ cũng cường đại. Đậu Trường Sinh vừa vặn nhờ vào đó phán đoán cục thế, sau đó cân nhắc lợi hại. Mắt trái hoàn toàn mở ra, cự nhân chi nhãn hào quang rực rỡ, đã trực tiếp khám phá bạo phát hỏa diễm cùng cái khác các loại năng lượng, trực tiếp nhìn thấy đang chiến đấu mấy người. Đậu Trường Sinh nương tựa theo hình hoặc tinh thần chi lực dẫn dắt, cự nhân chi nhãn dẫn đầu nhìn về phía sự tình Hỏa Đức Tinh Quân, vị này bị tự bạo trọng thương, chính là địch nhân nhằm vào mục tiêu, Đậu Trường Sinh vô cùng hy vọng Hỏa Đức Tinh Quân không có tử vong. Cự nhân chi nhãn nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy Hỏa Đức Tinh Quân thê thảm bóng người. Toàn thân cao thấp đã không một chỗ hết địa phương tốt, nửa người đều đã biến mất không thấy, giống như một tôn cửu u bất hủ thần ma một dạng, chính là bộ xương. Thầm đạm màu đỏ rực, còn như hỏa diễm đồng dạng, ngay tại bạch cốt âm u bên trong không ngừng chảy xuôi. Huỳnh hoặc tinh thần lực lượng, ngay tại kéo dài Hỏa Đức Tinh Quân tánh mạng, để Hỏa Đức Tinh Quân không có nuốt hạ tối hậu một hơi. Hỏa Đức Tinh Quân địch nhân, ước chừng có hai tôn bất hủ kim tiên. Cái này hai tôn bất hủ kim tiên, trong đó một tôn khôi ngô cao lớn, còn như núi, 100 trượng thân thế, giống như tường đồng vách sắt, bất ngờ chính là một tôn cự nhân thiên tôn, một vị khác đầu đội miệng quan, người khoác miệng phục, trên hai gò má có màu đen đặc đường vân, một mực tự hai gò má kéo dài đến cái cổ, triệt để bị miệng phục che giấu. Mỗi một lần lúc công kích, chuỗi ngọc trên mũ miệng đều lại không ngừng lắc lư, lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Đây là một tôn u minh địa phủ vương giả, như cùng chết đi luân chuyển vương một dạng, cũng là thập điện Diêm La một trong. Thân phận này phi thường tốt phân biệt, chính là bình đẳng vương. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh khác biệt, bởi vì tiến công Xích Đế ba người bọn họ bất hủ kim tiên, hết thảy trọn vẹn 5 vị, muốn là mình, khẳng định là điều động hai tôn bất hủ kim tiên, trước kiềm chế lại Xích Đế cùng viễn cổ Thái Dương thần, sau đó còn lại ba tôn bất hủ kim tiên cầm xuống Hỏa Đức Tinh Quân. Đậu Trường Sinh ánh mắt vừa di động, đã nhìn thấy một bên Xích Đế, hiện nay Xích Đế trạng thái vô cùng không tốt, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, quần áo ngược lại chỗ đều là lỗ hổng, chảy xuôi máu tươi đã đem quần áo nhiễm ẩm ướt, giống như choàng một kiện huyết y. Chính yếu nhất chính là Xích Đế bây giờ đối thủ, nhưng cũng là hai tôn bất hủ kim tiên. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức nắm chắc, Hỏa Đức Tinh Quân không có lập tức tử vong, mà là có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đều là bởi vì Xích Đế nguyên nhân, không phải vậy lấy Xích Đế tay cầm hai kiện bất hủ thần binh, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Xích Đế không tiếc hết thảy cứu viện Hỏa Đức Tinh Quân, lấy chính mình thụ thương, sau đó thành công bảo vệ Hỏa Đức Tinh Quân. Nguyên bản chiến đấu như vậy, tiên đạo cũng có biện pháp cải biến, nhưng bọn hắn chiếm cứ ưu thế, cũng không thiếu khuyết thời gian, cho nên thuận nước đẩy thuyền, mặc cho Hỏa Đức Tinh Quân cùng Xích Đế đều đối mặt hai tôn bất hủ kim tiên công kích. Tiên đạo làm như vậy, cũng là tuân theo Xích Đế sẽ đi cứu viện Hỏa Đức Tinh Quân, dạng này Xích Đế đối mặt rất nhiều công kích, nhất định phải ngạnh kháng xuống tới. Dạng này chiến đấu tiếp, chỗ tốt hết sức rõ ràng, không ngừng bức bách Xích Đế, để Xích Đế vận dụng ác chủ bài, sau cùng Xích Đế thương thế quá nặng, trước khi chết phản công cũng sẽ không tạo thành quá lớn sát thương, sau cùng Xích Đế cùng Hỏa Đức Tinh Quân muốn cùng một chỗ bị giết chết. Chỗ xấu cũng là có, cũng là Hỏa Đức Tinh Quân tạm thời không có bị giết chết, muốn nhiều sống một hồi. Có thể so sánh với Xích Đế phản công, cái này một cái đại giới đủ để tiếp nhận, dù sao võ đạo đã bất lực chi viện. Nhưng không ai từng nghĩ tới, một vị nào đó phục địa ma vậy mà đánh lén, còn một lần hành động kiến công, rõ ràng thực lực đủ mạnh, có thể cùng bất hủ kim tiên quyết tranh hơn thua, có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn đánh lén, lập tức cải biến cục thế. Thoáng một cái tiên đạo rơi vào tình huống khó xử, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Xích Đế đều không có tử vong, muốn là viện quân đến về sau, nhân số phía trên lập tức ngang hàng. Cho nên khi Đậu Trường Sinh quan sát cục thế lúc, chính đang vây công Hỏa Đức Tinh Quân cự nhân Thiên Tôn cùng Bình Đẳng Vương, bọn họ công kích cường độ đã lật ra gấp bội, rất rõ ràng sự tình, bọn họ đã bắt đầu liều mạng. Đậu Trường Sinh mới đi đến, đem nhìn cục thế 7-8 phần. Hỏa Đức Tinh Quân thì một tiếng quát lớn nói, ta gánh không được. Ta cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi đi cùng Đan Phượng hội họp. Cái này khiến Đậu Trường Sinh giật mình, chính mình tiếp viện đều đã đến, Hỏa Đức Tinh Quân chết rồi, cái này chẳng phải là cứu được một cái tịch mịch. Hỏa Đức Tinh Quân lời nói mới rơi xuống, vàng rực ánh sáng rơi xuống, tinh khiết thấu triệt thần thánh không thể xâm phạm quang mang, hoàn toàn đem Hỏa Đức Tinh Quân bao phủ trong đó, một tôn ba chân hai lỗ vàng rồng đại đỉnh, chính trôi nổi tại Hỏa Đức Tinh Quân phía trên chỗ trống. Ánh sáng chói lóa, tràn ngập vô cùng sinh mệnh chi lực. Đây là thuần túy sinh mệnh lực, cũng ẩn chứa tạo hóa chi lực. Bạch cốt âm u phía trên, hiện ra rạn nứt dấu vết, tại thực chất hóa sinh mệnh chi lực dưới, đã bắt đầu khép lại, trong nháy mắt bạch cốt khôi phục như lúc ban đầu, còn giống như là ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, màu đỏ rực huỳnh hoặc tinh thần chi lực, dần dần bắt đầu tràn đầy lên, Hỏa Đức Tinh Quân đê mê khí tức, không ngừng liên tục tăng lên. Hô hấp ở giữa, Hỏa Đức Tinh Quân thương thế đã khép lại hơn phân nửa. Huyết nhục không ngừng bắt đầu diễn sinh, bao trùm tại bạch cốt phía trên, trường bào màu đỏ rực, ở giữa không trung phần phật trung trung. Hỏa Đức Tinh Quân gặp một màn này về sau, lại là đau âm thanh mắng to nói, Thảo. Thần nông đỉnh hiệu quả thực sự, lại là liệu thương, ngươi là thật là biết nhẫn nại. Không, không phải ngươi có thể chịu, là các ngươi tổ tiên cũng như thế, toàn bộ đều thuộc rùa A. Nhân tộc hai đại truyền thừa trụ cột, giờ khắc này thần nông đỉnh hiện ra bộ mặt thật sự. Liền một tôn muốn chết bất hủ kim tiên, trong nháy mắt đều cho cứu chữa qua đến, thủ đoạn như vậy đều biết không thể lạm dụng, nhưng không hề nghi ngờ là thật mạnh, dùng tốt đủ để cải biến một trận chiến đấu. Hỏa Đức Tinh Quân thẹn quá hóa giận, bởi vì Hỏa Đức Tinh Quân phát hiện, muốn không phải Đan Phượng chiến thắng đối thủ, đã trực tiếp tới viện binh, Xích Đế tuyệt đối sẽ thấy chết không cứu, bởi vì cái này một cái năng lực, thật sự là quá chiêu kiên kỵ. Thần nông đỉnh tại tiên đạo bất hủ kim tiên xuất hiện trước, còn có thể được xưng tụng là một kiện chí bảo, nhưng làm tiên đạo bất hủ kim tiên nhiều lần ra, từng kiện bất hủ chi vật xuất hiện, bất hủ thần binh đã bắt đầu tràn lan, thần nông đỉnh đã phai mờ tại mọi người, chỉ là đông đảo bất hủ thần binh bên trong một kiện thần binh mà thôi. Nhưng khi thần nông đỉnh cái này một hạng uy lực bại lộ, lập tức để thần nông đỉnh giá trị gấp trăm lần. Đơn đã độc đấu, biểu dương không xuất thần nông uy của đỉnh lực, nhưng muốn là ba năm người đối chiến, có thần nông đỉnh nơi tay, không thể nghi ngờ là tất thắng chiến đấu. Đánh đoàn đánh trước chữa bệnh, một câu nói kia mặc dù bọn hắn không cách nào nói cho đúng ra, có thể ý tứ đại khái lại là minh bạch. Có thể nghĩ từ hôm nay về sau, thần nông đỉnh sẽ là bị người tham lam đối tượng, muốn là Xích Đế tại độc thân bên ngoài hành tẩu, khẳng định có người sẽ phục sát hắn. Cái này đã trở thành chiến lược tính vũ khí, chính là các đại thế lực kiên kỵ đồ vật. Cho nên Xích Đế thấy chết không cứu, đây mới là bình thường thao tác, bởi vì không có còn sống đi xuống hy vọng, cho dù là chính mình khôi phục đỉnh phong, cũng không có khả năng đánh thắng được năm tôn bất hủ kim tiên, ngược lại đưa tới kiên kỵ, để tiên đạo không tiếc hết thảy công kích. Bị lừa rồi. Giờ khắc này nhìn thấy thần nông đỉnh hiệu quả. Chính đang vây công Xích Đế Diệu Ngôn Thiên Tôn cùng Hóa Nhạc Thiên Tôn nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt nổi nóng. Xích Đế có can đảm thụ thương cứu viện Hỏa Đức Tinh Quân, nguyên lai là có dạng này ác chủ bài, mặc dù bọn hắn bởi vì nắm giữ tình báo không đủ, từ đó bị Xích Đế lừa gạt, nhưng hiện thực cũng là hiện thực, xưa nay sẽ không bởi vì không ngang nhau, liền có trọng đến một lần cơ hội. Thoáng một cái đâm lao phải theo lao, nguyên bản muốn toàn lực giết Hỏa Đức Tinh Quân, vì thế Hóa Nhạc Thiên Tôn đều dự định cứ thế mà tiếp nhận Xích Đế một lần công kích, cũng muốn tề tụ bốn tôn bất hủ kim tiên đối Hỏa Đức Tinh Quân ra tay. Có thể Xích Đế bại lộ thần nông đỉnh năng lực, lập tức để cái này một cái kế hoạch không thể thực hiện được. Thương thế đã khôi phục hơn phân nửa Hỏa Đức Tinh Quân, lại có chuẩn bị về sau, muốn một lần hành động đánh giết đó là không có khả năng. Liền xem như có thể giết, Hỏa Đức Tinh Quân trước khi chết phản công, lại thêm Xích Đế công kích, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương một người, Đan Phượng bọn họ đã tới, dạng này người bị thương tử vong tỷ lệ cực lớn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Đan Phượng xông vào chiến trường, đã đi tới Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh, trực tiếp đón nhận Bình Đẳng Vương. Đậu Trường Sinh không khỏi gật đầu, ban đầu vốn phải là hội tụ vào một chỗ về sau, bọn họ cùng một chỗ chạy trốn, chỉ cần có thể thoát khỏi tiên đạo dây dưa, bọn họ thì có thể sống sót không nói, lần này tình thế nguy hiểm liền đã giải, tiên đạo nhất định phải từ bỏ, thiên địa sẽ lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Bọn họ tân sinh võ đạo, vượt qua tiên đạo vòng thứ nhất đã kích, thu hoạch được phong phú kinh nghiệm sau sẽ càng thêm cường đại. Có thể giờ phút này thần nông đỉnh phát uy, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, điều này có thể đánh một trận. Rút lui không thỏa mãn được Đậu Trường Sinh khẩu vị, Đậu Trường Sinh muốn thắng. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy Ngư Trường Kiếm, từng tia từng sợi kiếm khí bắt đầu bạo phát, chính muốn nhờ lấy Ngư Trường Kiếm ẩn nặc hành tung, sau đó lập lại chiêu cũ. Từng tiếng lạnh âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh. Ngươi cũng là đường đường một tôn cường giả, danh chấn thiên hạ. có xấu hổ hay không? Lại còn dự định ám tiễn đã thương người. Nói cho ngươi, cái này một loại cử động không có ích lợi gì, ngư trường kiếm đến cùng chỉ là một kiện tiên thiên thần binh, nếu là có tâm đề phòng, chung quy sẽ phát hiện đầu mối. Ngươi từ bỏ đi. Chương 1080, ác chủ bài quá nhiều làm sao bây giờ? Vạn thần điện. Cái này một tòa ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa hùng vĩ kiến trúc, kinh lịch viễn cổ, thượng cổ không ngã, bây giờ bị hủy bởi chiến hỏa. Hơn phân nửa cung điện đã sụp đổ, ngược lại chỗ đều là đổ nát thê lương, phá toái tinh thạch cùng thạch trụ, trôi nổi tại bầu trời phía trên, không ít bắt đầu bao phủ tứ phương. Vạn thần điện gánh vác được một tôn bất hủ kim tiên tàn phá bừa bãi, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn trở gần như 10 tôn bất hủ. Giờ phút này đang đứng tại một khối đất gãy ra trên tấm bảng, Đậu Trường Sinh khí tức không thể gặp, cả người giấu ở trong bóng râm, ngư trường kiếm lực lượng đã phát huy tác dụng, bắt đầu đem Đậu Trường Sinh ẩn nấp đi. Tuy nhiên bị người một miệng gọi ra ý nghĩ, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn chưa có bất kỳ xấu hổ. Lần thứ nhất sẽ không có ý tứ, nhưng khi lần thứ năm, lần thứ 10, ngươi hoàn toàn đã chết lặng, căn bản sẽ không đi do ngoài ý muốn người ánh mắt. Giờ phút này bị người nói ra dự định, Đậu Trường Sinh trong nội tâm dẫn đầu sinh ra không phải xấu hổ, mà chính là bọn họ lo lắng bị chính mình đánh lén, cho nên dùng lời ngữ đến kích chính mình, để cho mình từ bỏ ưu thế lớn nhất, sau đó cùng bọn họ cứng đối cứng. Lấy mình sở đoản, đánh địch sở trưởng, cái này chính là một kiện đại chuyện ngu xuẩn. Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất đến, trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh đối với đánh lén một đạo, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Từ khi một lần đi sai lệch về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện đạo này rất dễ dàng lấy yếu thắng mạnh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng đất trời, tiếng oanh minh không dứt, các loại vũ khí tiếng va chạm, nhưng hết lần này đến lần khác không có Đậu Trường Sinh bất kỳ thanh âm gì. Cái này khiến Quỳnh Hoa Thiên Tôn một đôi mắt, lại là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, chú ý lực không khỏi phân tán, bắt đầu đề phòng xem chừng lấy bốn phía. Đậu Trường Sinh muốn là muốn kiến công, như vậy đánh lén mục tiêu, lựa chọn tốt nhất chính là mình. Chỉ có chính mình cùng viễn cổ Thái Dương thần đơn đã độc đấu, giống như là bình đẳng vương bọn họ, bây giờ bọn họ bốn tôn bất hủ kim tiên, đối thủ cũng mới chỉ có ba vị mà thôi. Muốn là đánh lén bọn họ bất kỳ người nào, đều sẽ có trợ thủ viện trợ một hai, cho nên liền xem như đánh lén đắc thủ, cũng sẽ không thành lập bao lớn ưu thế. Ngược lại muốn là mình ra chuyện, như vậy đem về để tiên đạo cục thế sụp đổ. Quỳnh Hoa Thiên Tôn chú ý lực phân tán, thế công tự nhiên đại thụ ảnh hưởng, viễn cổ Thái Dương thần gặp áp lực, không khỏi giảm bớt ba phần, cái này mang tới kết quả chẳng những không có để viễn cổ Thái Dương thần nhẹ nhõm, ngược lại để viễn cổ Thái Dương thần phẫn nộ. Một đôi con mắt màu vàng óng, không ngừng tràn ra hỏa diễm, theo hai gò má bắt đầu chảy xuôi rơi xuống. Vần quanh viễn cổ Thái Dương thần đại nhật kim diễm, giờ khắc này đều không tự chủ được thịnh vượng ba phần, kinh khủng hỏa diễm đốt cháy hết thảy, không gian cũng vì đó vặn vẹo. Biệt khuất. Đây chính là viễn cổ Thái Dương thần bây giờ cảm thụ. Hắn nhưng là viễn cổ thiên địa cộng chủ, cứ việc thực tế quyền hành không bằng Tổ Long, cũng không bằng Thanh Thiên Câu Quân loại này xưng bá bá chủ, nhưng bàn về đến thân phận của bọn hắn tương đương, đều là chân chính thống trị qua thế giới người. Tuy nhiên viễn cổ Thái Dương thần vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng bên trong y nguyên cùng Tổ Long bọn người đối đánh dấu, giữa thiên địa có thể bình khởi bình tọa người, cũng chính là cái kia rải rác mấy vị. Nhưng viễn cổ Thái Dương thần vẫn chưa dự liệu được, trận này vạn thần điện chi chiến, chính mình lại bị mấy tên lúc trước căn bản chướng mắt bất hủ bức cho ép tới tuyệt cảnh. Muốn là tại viễn cổ thời đại, chính mình ở vào đỉnh phong lúc, trước mắt cái này không quan trọng Quỳnh Hoa Thiên Tôn, há có thể uy hiếp được chính mình. Dù là không thể chính thức khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nếu là có một hai bảo vật nơi tay, chính mình cũng có thể chiến thắng. Không, chính mình chỉ cần tiến thêm một bước, khôi phục lại bọn họ phong hào Thiên Tôn thực lực, cái này Quỳnh Hoa cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Liền xem như cái này Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng mình cảnh giới tương đương, trong tay có bất hủ thần binh, chính mình cũng có thể thắng. Thấp cảnh giới chiến lực không kém nhiều, chỉ có đến cảnh giới cao về sau, chiến lực mới có thể dần dần kéo ra. Nhất là rất nhiều thủ đoạn, hiện nay đều không thể vận dụng. Nghĩ hắn tự sinh ra lên, cũng là chí bảo tại hoài, thực lực kinh người, khi nào yếu như vậy qua. Đến mức liền giữ nhà bản sự, đều không dùng được. Viễn cổ Thái Dương thần đánh biệt khuất, dù là trong tay có một kiện tiện tay tiên thiên thần binh, cũng tốt hơn bây giờ cái này một loại trạng thái. Tuy nhiên viễn cổ Thái Dương thần vô thần binh, cực kỳ cường đại thần thông cũng không dùng đến, nhưng không thể nghi ngờ thành công kiềm chế Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Đại chiến bạo phát ba động, năng lượng kinh khủng va chạm, đối với Đậu Trường Sinh vô cùng hữu hảo, bởi vì dạng này kinh thiên động địa thanh thế, mới có thể che giấu Đậu Trường Sinh tung tích, để ngư trường kiếm hoàng mỹ phát huy, không đến mức bị người khám phá manh mối. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, phần lớn thời gian ánh mắt đều dừng lại tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn phía trên. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thế công chậm lại, đây không phải Quỳnh Hoa Thiên Tôn suy nghĩ nhiều, mà chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng sinh ra cảnh giác đến. Đậu Trường Sinh cử động lần này chính là vì hấp dẫn Quỳnh Hoa Thiên Tôn chú ý lực, để Quỳnh Hoa Thiên Tôn phân tâm, đồng thời cũng là che giấu chính mình mục tiêu chân chính. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh đã để mắt tới cái kia một tôn cự nhân thiên tôn. Có lấy cự nhân chi nhãn món này bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh tự động thu được cự nhân sát thủ xưng hào. Cự nhân chi nhãn đối cự nhân tộc ưu thế quá lớn, bây giờ có một tôn cự nhân thiên tôn, Đậu Trường Sinh không giết hắn, đều thật xin lỗi cự nhân chi nhãn. Đậu Trường Sinh ánh mắt đại bộ phận tụ tập tại Quỳnh Hoa thiên tôn, có thể còn sót lại chú ý lực, đang theo dõi Hỏa Đức Tinh Quân phương hướng, tuy nhiên Hỏa Đức Tinh Quân thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng kết quả y nguyên không thật là tốt, Hỏa Đức Tinh Quân muốn là đơn đã độc đấu, đối phó một tôn bất hủ kim tiên, cái này vẫn là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Hỏa Đức Tinh Quân đối phó sự tình hai tôn bất hủ kim tiên, đang phượng tiếp viện bị Hóa Nhạc Thiên Tôn cản lại, không thành công tiếp viện Hỏa Đức Tinh Quân. Hóa Nhạc Thiên Tôn không phải bình thường thiên tôn, đây là Thiên Đình 36 thiên tôn một trong. Có thể trở thành Thiên Đình 36 thiên tôn một trong, bất luận một vị nào thực lực đều là mạnh hơn phổ thông thiên tôn một bậc, bọn họ chí ít có một kiện bất hủ thần binh, lại phối hợp Thiên Đình chế tạo 36 thiên cung, đây chính là kiện thứ hai bất hủ thần binh. Hai kiện bất hủ thần binh nơi tay, bất luận cái gì một tôn thiên tôn, cái này cũng là có thể cùng Phong Hào thiên tôn một đấu. Cho dù là sau cùng không địch lại, nhưng cũng là có thể nhất chiến, chớ đừng nói chi là 36 ngày tôn bên trong, không ít đều là Phong Hào thiên tôn, đây chính là Thiên Đình cường thế. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, cho dù là phổ thông thiên tôn, chỉ cần dựng lên Thiên Đình cái này đi nhờ xe, liền có thể thu hoạch được một tòa thiên cung, nương tựa theo người thắng lợi thân phận chia cắt chiến lợi phẩm, lại lấy quyền lợi của mình sưu tập bảo vật, cái này chí ít có thể lấy chú tạo một kiện thuộc về mình bất hủ thần binh, hoặc là thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh. Tiếng thông tục một số, cũng là đứng tại đầu gió phía trên heo đều có thể bay. Thị trường một mảnh lam hải, thế nào làm đều kiếm tiền. Đương nhiên cái này một số Thiên Đình thiên tôn, bọn họ có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi, cũng không phải ngồi mắt ăn bát vàng, cũng là xuất sinh nhập tử, lấy mạng liều tới. Lần này đột kích người, thực lực đều là không kém. Hóa Nhạc thiên tôn cứ việc bài danh không cao, nhưng chung quy là Thiên Đình 36 thiên tôn một trong. Đan Phượng căn bản là không có cách xông qua Hóa Nhạc thiên tôn ngăn cản, song phương bạo phát chiến đấu về sau, Đan Phượng trong nháy mắt liền đã bị áp chế lại. Phô thiên cái địa bất diệt phượng viêm bao phủ mà qua, Đậu Trường Sinh thận trọng tránh thoát khỏi, nhìn về phía trước lưu lại hỏa diễm, không ngừng thôn vệ lấy linh cơ, đã bắt đầu lại một lần nữa tràn đầy lên, chậm rãi linh tinh hỏa diễm, có hóa thành biển lửa xu thế, Đậu Trường Sinh không dám thất lễ, lập tức mau tới trước. Cái này bất diệt phượng viêm Đậu Trường Sinh không thế nào sợ hãi, chỉ là này lại để cho mình bại lộ. Đánh lén cũng không phải dễ làm như vậy. Chí ít Đậu Trường Sinh tiếp cận mục tiêu, từ trước đến nay là cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không đi thẳng về thẳng, mà chính là bắt đầu vòng quanh, một vòng tiếp lấy một vòng bắt đầu lượn quanh, ý tứ cũng là một cái xuất kỳ bất ý, sau cùng lại tới một cái công lúc bất ngờ. Chậm rãi đã tiếp cận mục tiêu, khoảng cách cự nhân thiên tôn đại chừng trăm trượng khoảng cách, điểm này khoảng cách đối với bọn hắn thực lực như vậy, có thể bỏ qua không tính. Đậu Trường Sinh trong mắt trái cự nhân chi nhãn, bắt đầu lóe lên. Thời gian chi lực bắt đầu tràn vào, sau cùng giống như mặt hồ đồng dạng, văng lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Nhằm vào cự nhân tộc, Đậu Trường Sinh có thể thăm dò đến tương lai. Trong mắt trái có thể rõ ràng trông thấy tương lai cảnh tượng, Đậu Trường Sinh giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại cự nhân thiên tôn sau lưng vị trí, từng viên trấn hải châu anh ra lúc, nguyên bản ngay tại quát tháo, cường thế công kích Hỏa Đức Tinh Quân cự nhân thiên tôn, lại là cười nhạt một chút, giống như to bằng gian phòng bàn tay, trong nháy mắt chăm chú nắm lấy, một quyền ầm vang đánh ra. Vô tận khí huyết diễn sinh, ầm vang ở giữa bộc phát ra, giống như là cửu thiên phía trên tinh hà rơi xuống phàm trần. Trùng trùng điệp điệp khí huyết, xen lẫn bá đạo cùng cực ý chí, đã đánh phía Đậu Trường Sinh. Cùng lúc đó cự nhân tộc sau lưng, điên cuồng bắt đầu phun trào, một cái bánh bao xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền đã phá toái, một cánh tay đã duỗi ra, trong tay chính nắm giữ một thanh trọng chù y, thật cao giơ lên, hung mãnh nện xuống, trực tiếp đánh vào trấn hải châu phía trên. Tương lai từng màn, rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Không hổ là một tôn bất hủ kim tiên, có chuẩn bị về sau, muốn đánh lén rất khó. Đậu Trường Sinh cũng không có phát hiện, mình rốt cuộc là nơi nào để lộ chân tướng, nhưng rất rõ ràng cự nhân thiên tôn phát hiện chính mình, đối phương tương kế tự kế, đợi đến chính mình ra tuần tự, trực tiếp thuận thế công kích mình, đánh chính mình một trở tay không kịp, trong tay bất hủ thần binh, lại là đi ngăn cản trấn Hải Châu. Mà lại đối phương tinh thông ba đầu sáu tay thần thông, cái môn này tư thế chiến đấu, có thể bạo tăng gấp 5 lần chiến lực. Nhân gia là một tôn bất hủ, cái môn này thần thông có thể tăng cường chiến lực, tự nhiên cũng là bất hủ tầng thứ, cho nên cất bước cũng là gấp 5 lần chiến lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra một loại lo nghĩ, giờ phút này cũng nhìn ra Luân Chuyển Vương chết quá dễ dàng, so sánh với cái này một tôn cự nhân thiên tôn, Luân Chuyển Vương không có chút nào ác chủ bài, tựa như là chơi game, tao ngộ phổ thông tiểu đầu mục một dạng, mà cự nhân thiên tôn lại là bốt, đánh xong loại thứ nhất hình thái, trực tiếp có thể biến thân mở ra hình thái thứ hai. Vây giết Hỏa Đức Tinh Quân, cái này một tôn cự nhân thiên tôn căn bản không có bại lộ chỗ có bản lĩnh, đổi một câu mà nói chính là không có chánh thức liều mạng. Cái này rất thật không thể tin, nhưng cũng vô cùng bình thường. Chiếm cứ lấy ưu thế chiến đấu, làm gì đi liều mạng, thành thành thật thật tranh đấu liền tốt, một chút xíu đem địch nhân ác chủ bài hao hết sạch, một cách tự nhiên thì đạt được thắng lợi. Lại tối tăm một số, bản lĩnh thật sự đương nhiên là tại tình huống ngoài ý muốn phía dưới liều mạng dùng. Không chạy trốn, ai sẽ thiêu đốt tinh huyết, bắt đầu vận dụng bạo phát bí pháp. Đậu Trường Sinh trong đầu hiện ra vô số loại ý nghĩ, sau cùng đại bộ phận đều bị bỏ qua, thời gian chi lực không ngừng phun trào, đột nhiên tiêu hao tăng lớn, cho dù là Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng đều không chịu đựng nổi. Nhưng hiệu quả là vô cùng phấn khởi, cự nhân chi nhãn dưới, mỗi loại tương lai không ngừng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Tuy nhiên cái này thăm dò tương lai, thăm dò thời gian không dài, cũng rất có tính hạn chế, nhưng cũng là phi thường cường đại, Đậu Trường Sinh ý niệm có thể hóa làm một loại tương lai, lần lượt công kích cự nhân thiên tôn, nhưng kết quả vô cùng không tốt, cái này một tôn cự nhân thiên tôn luôn có thể phát hiện Đậu Trường Sinh. Bắt đầu mới bắt đầu Đậu Trường Sinh còn dự định giả thoáng một chiêu, nhưng chợt phát hiện hiệu quả không tốt, chỉ cần mình bại lộ tung tích về sau, không cách nào đánh lén cự nhân thiên tôn về sau, cho dù là có thể thăm dò tương lai, có thế chiến đấu cũng không lý tưởng. Đương nhiên kết quả cuối cùng Đậu Trường Sinh không nhìn thấy, bởi vì thăm dò tương lai có thời gian hạn chế, khả năng đầy đủ căn cứ hiệu quả chính mình phán đoán. Chính mình là có thể ngăn chặn cự nhân thiên tôn, có thể đây là nương tựa theo tương lai kết quả, nhưng giết cự nhân thiên tôn là không thể nào, bởi vì song phương thực lực sai biệt ở chỗ này đây. Đây là một vị có bất hủ thần binh, phi thường cường đại bất hủ kim tiên. Thể phách mạnh mẽ, đao thương bất nhập, nguyên linh kiên cố, đã thành công đền bù lên khiếm khuyết, không giống như là bách lực thiếu hụt nghiêm trọng, có thể bị chính mình nhằm vào. Nói cho cùng lần này chính mình chỉ là một người, không giống như là giết luân chuyển vương thường có đan phượng phụ trợ, bây giờ hỏa đức lực lượng của tinh quân căn bản mượn không được, dù sao hỏa đức tinh quân đối thủ ngoại trừ cự nhân thiên tôn bên ngoài, còn có bình đẳng vương. Chính mình liền cự nhân thiên tôn cửa này đều không qua, đến đón lấy đệ nhị quan bình đẳng vương viện trợ còn không có mở ra đây. Không thể mạnh hơn. Đậu Trường Sinh trong mắt thời gian chi lực, chính đang không ngừng suy yếu, sau cùng Đậu Trường Sinh mắt trái bắt đầu khép kín, cự nhân chi nhãn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đậu Trường Sinh chính đang khôi phục bản thân trạng thái, thời gian chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng, Đậu Trường Sinh cần một chút thời gian chậm rãi. Trước tiên tìm ra cự nhân thiên tôn làm sao phát hiện mình tung tích, nhất định phải lần thứ nhất đánh lén thành công, không phải vậy cùng cự nhân thiên tôn đánh lâu dài, chính mình cứng rắn không có thực lực, sau cùng chỉ có thể là ngang tay cục diện. Tuy nhiên dạng này cũng rất lợi hại, chính mình ngăn trở cự nhân thiên tôn, hỏa đức tinh quân cùng bình đẳng vương chiến đấu, cũng sẽ không phân ra thắng bại, chiến cục bắt đầu cháy bỏng lên, bọn họ liền có thể vừa đánh vừa lui. Tiên đạo cũng sẽ không liều chết ngăn cản, mà chính là thuận thế buông tha bọn họ. Dù sao vạn thần điện nhất chiến, song phương phân không ra thắng bại đến, tiên đạo âm mưu đã thất bại, lại tiếp tục cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Thậm chí là luân chuyển vương chết đi, cái này một cái bất hủ danh ngạch bị võ đạo chiếm trước, như vậy võ đạo nhiều một tôn bất hủ, tiên đạo mất đi một tôn, tính gộp cả hai phía tương đương với hai tôn bất hủ, tiên đạo muốn gom lại lực lượng, vì lần tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Không cam tâm nhận thua, tiếp tục đại chiến. Đây chẳng qua là đã mất đi thần trí dân cờ bạc, tiên đạo không sẽ làm như vậy. Nhưng đối Đậu Trường Sinh mà nói, kết thúc như vậy, vô cùng không cam tâm. Đậu Trường Sinh muốn thắng. Nhất định phải lại giết một tôn bất hủ kim tiên, dạng này mới có thể đánh băng đối phương, là võ đạo giảo sát tiên đạo, mà không phải tiên đạo vây giết võ đạo. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ tới thì là công kích thẻ, nhưng chợt bác bỏ, đại tài tiểu dụng. Tương lai đậu xuất hiện, cũng căn bản nhất định phải. Cái kia triệu hoán hà thần huynh đệ xuất hiện. Chuyên môn định chế một kiện nhằm vào cự nhân thiên tôn bảo vật,